Tây Nguyên một thời để nhớ, hồi ký, tác giả Nguyễn Văn Sau, giọng đọc Hải Yến. Chút hoài niệm một thời để nhớ, giữa chiến trường khói súng đạn bom, bao khó khăn hiểm nguy gian khổ, năm tháng trôi đi ký ức vẫn còn. Là người lính từng đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bao khó khăn gian khổ hiểm nguy đau thương mất mát, tôi cũng như bao đồng đội cùng thế hệ chắc hẳn chẳng bao giờ phai nhòa trong ký ức những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên. Đói cơm, thiếu muối, muỗi nhiều, vắt lắm, những cơn sốt rét rừng liên miên không làm chúng ta nhụt chí. Những địa danh Võ Định, Diên Bình, Đắc Tô, Tân Cảnh, Pleikon, Non Nước, Bái Ủi, những điểm cao 601, 609, 518, cho tới Đắc Rơ Cót, Chư Dệt, Đắc Pét, rồi trận đánh mở màn Buôn Ma Thuột và cuộc tổng công kích Sài Gòn, những ký ức ấy làm sao quên được. Xuất phát từ những ký ức đó và dựa vào cuốn nhật ký của tôi hồi ở chiến trường, tôi biên tập thành cuốn hồi ký. Không phải là một nhà chính trị, càng không phải một nhà quân sự, mà cũng chẳng phải là một nhà văn. Tôi chỉ là một người lính bình thường, rất đỗi bình thường, như bao anh lính khác đã trải qua trận mạc, trực tiếp cầm khẩu AK xông pha lửa đạn, đối đầu với kẻ thù từ chiến trường Kon Tum đến trận đánh mở màn Buôn Ma Thuột và cuộc tổng công kích Sài Gòn. Không mục đích chính trị, không mục đích giáo huấn, tuyên truyền hay mục đích văn chương, tôi chỉ ghi lại những gì rất đúng, rất thật. Có sao nói vậy, để mọi người đương thời cùng nhau cảm nhận, chia sẻ. Đồng thời cũng là để cho thế hệ con cháu sau này có một chút cẩm nang về cuộc đời ông cha của nó, rằng ngày xưa họ đã sống và chiến đấu như vậy. Thời gian trôi đi không bao giờ quay lại. Tờ lịch xé rồi, mấy ai giữ lại làm chi? Những nhân chứng chiến tranh rồi cũng sẽ già đi và mất. Bức ảnh năm xưa cũng theo năm tháng mà phai màu thuốc. Cuộn phim lưu giữ trong kho cũng có ngày ẩm mốc. Trang giấy và chữ viết cũng nhạt phai theo tháng năm. Dâu bể biến vi tang điền. Xã hội thay đổi, lòng người thay đổi, con người không thể sống bằng quá khứ. Biết là vậy, nhưng không thể vì thế mà để bụi thời gian bám dày, đóng két. Thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra sau chiến tranh, các em không biết chiến tranh là gì, các em chỉ biết chiến tranh qua những trang sách trong các nhà trường, trong truyện của các nhà văn, qua những đoạn phim tư liệu hay những bộ phim được dàn dựng công phu hoặc qua những câu chuyện kể. Dẫu biết rằng viết về chiến tranh có biết bao nhà văn đã viết về nó hay hơn, xúc tích hơn, truyền cảm hơn, thu hút hơn, song tôi vẫn cứ viết. Dù tôi chỉ là người lính, tôi viết bằng cả trái tim và tấm lòng của người trong cuộc. Chiến tranh càng lùi sâu vào quá khứ bao nhiêu thì độ mờ thời gian càng thêm đậm đặc. Con người nhìn về cuộc chiến năm xưa rồi sẽ thưa dần, ít dần. Sự cảm nhận về cuộc chiến năm xưa sẽ chỉ là thoảng qua trong ký ức. Hy vọng rằng với tập hồi ký nhỏ này, bạn đọc nói chung và con cháu chúng ta nói riêng sẽ cảm nhận phần nào những khó khăn, gian khổ, đau thương, mất mát. Cho dù cuộc kháng chiến ấy đã lùi về quá khứ, của thế hệ thanh niên Việt Nam chúng tôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đọng trong tâm khảm họ một niềm tin, một lòng cảm phục và tự hào về thế hệ chúng tôi. Tây Nguyên một thời để nhớ. Hồi ký của người lính mặt trận Tây Nguyên. Chương 1: Gác bút lên đường. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc được 2 tháng thì tôi cất tiếng khóc chào đời. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi lớn lên khi miền Bắc bắt đầu hòa bình và bắt tay vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Phong trào tổ đổi công, một hình thức chưa phải là một hợp tác xã mà chỉ là một tổ sản xuất ở làng quê, rồi hợp tác xã nông nghiệp rầm rộ sôi nổi, đã đi vào ký ức tuổi thơ của một cậu học sinh cấp 1. Quê tôi, một vùng quê của đồng bằng châu thổ sông Hồng, thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, giáp danh với Gia Lâm, Hà Nội, cũng mang hơi thở của cuộc sống đó. Hồi ấy, vào những năm 1960-1961, cứ sau mỗi buổi chiều tan học, thầy và trò lại chống rong cờ mở, diễu hành qua các thôn xóm, hô vang khẩu hiệu vận động nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp. Cầm vàng còn sợ vàng rơi, vào hợp tác xã đời đời ấm no. Qua sông có bến có đò, vào hợp tác xã không lo đói nghèo. Lúc đó, vào hợp tác xã hay không vào hợp tác xã là cả một vấn đề trọng đại của người nông dân. Đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc giai đoạn 1953-1956 là một bài học đắt giá về ruộng đất. Chính vì vậy, đối với người nông dân, mỗi một tấc đất là một tấc vàng, không dễ gì người ta đã nghe ngay. Mảnh đất, miếng cơm, manh áo là nguồn sống, là điều thiêng liêng đối với họ. Nhưng niềm tin đến sau việc làm, trước những sửa sai và chính sách đúng đắn, hợp lòng dân lúc đó, Đảng và Bác Hồ đã lấy lại được lòng tin của nhân dân. Và thế là phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, ruộng đất chung, trâu bò chung, công cụ lao động chung, cùng làm, cùng hưởng, thành công. Mọi người hăng hái tham gia lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no và kiến thiết xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thế rồi, cuộc sống thanh bình chỉ được ít năm, thì chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ leo thang ra miền Bắc, hòng ngăn chặn sự chi viện sức người sức của miền Bắc đối với cách mạng miền Nam. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ và bắt đầu cho máy bay bắn phá miền Bắc, bắt miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, như lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Johnson. Cuộc sống thời bình lập tức chuyển sang thời chiến. Tiếng bom rền động vào trong trí óc tuổi thơ của chúng tôi. Tuổi thiếu niên cắp sách tới trường với chiếc mũ rơm trên đầu tránh đạn. Con đường mòn quen thuộc, hàng ngày râm ran ríu rít tiếng nói tiếng cười, nay lại pha thêm một âm thanh mới, một âm thanh không cầu mà đến. Tiếng máy bay Mỹ gầm rít trên trời và tiếng bom nổ inh tai lộng óc. Người lớn ra đồng với chiếc mũ rơm trên đầu, một vai vác cày, một vai không quên mang theo khẩu súng trường. Trẻ em đi học với chiếc mũ rơm trên đầu và vai đeo cặp sách. Mũ rơm là loại mũ được tết bằng những con rơm dài to bằng cổ tay đứa trẻ, sau đó được cuốn lại và ghim thành hình chiếc mũ để đội trên đầu tránh mảnh đạn. Có người còn tỉ mỉ chuốt từng sợi rơm vàng óng, sau đó mới kết thành sợi, chỉ bé bằng ngón tay, rồi mới tết thành mũ, nên trông chiếc mũ vừa xinh xắn, vừa vàng óng lại mịn màng. Hệ thống giao thông hào ngang dọc bao bọc quanh trường, liên hoàn từ phòng học nọ sang phòng học kia, theo kiểu xương cá, sau đó được thông ra bên ngoài với hệ thống hầm cá nhân kiểu hàm ếch có, kiểu chữ A có. Mỗi khi nghe tiếng kèn báo động, học sinh để nguyên sách vở, tất cả tụt xuống hào, lan tỏa ra hệ thống hầm hào xung quanh trường ẩn nấp. Mũ rơm đội đầu, tai dõi theo tiếng động, mắt chăm chăm hướng ra ngoài để ngóng tình hình. Nghe tiếng kèn báo yên, học sinh lại lũ lượt chui theo đường cũ về vị trí của mình và tiếp tục giờ học. Những ký ức ấy làm sao quên được. Khi tôi bước vào học cấp 3 năm 1968, thì đế quốc Mỹ càng đánh phá ác liệt những vùng lân cận Hà Nội. Những trận địa tên lửa, những trận địa pháo phòng không, những bến phà, những cầu lớn bắc qua sông đều là mục tiêu số một để chúng oanh tạc triệt phá. Quê tôi ở giáp với Gia Lâm Hà Nội, tuy không bị bom Mỹ tàn phá, nhưng chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến máy bay đánh phá sân bay Gia Lâm và cầu Long Biên, đặc biệt là cầu Long Biên, vì thời điểm đó duy nhất chỉ có một cây cầu bắc qua sông Hồng. Khi máy bay xả xuống cắt bom thì y như rằng đều bay trên đầu chúng tôi. Có một lần, kho xăng dầu Đức Giang ở Gia Lâm bị bom Mỹ đánh trúng, lửa cháy ngùn ngụt 3-4 ngày liền, khói bay lan rộng tới tận quê tôi. Rồi một lần, một chiếc F-4H của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn cháy ngay trên bầu trời quê tôi và rơi cách quê tôi 2 km gần khu vực chợ Dâu. Hôm đó, tình cờ ngồi trong hầm, mắt ngó lên trời, bắt gặp chiếc máy bay cháy đó. Tôi reo lên, máy bay Mỹ cháy rồi. Không chỉ tôi reo mà nhiều người trong xóm cũng cùng reo lên, sướng quá. Cả một khối lửa đỏ rực ôm chùm chiếc máy bay, nó rơi lảo đảo, liệng trái, liệng phải, chồng chành y như một chiếc lá, nghiêng bên nọ, liệng bên kia, từ từ rồi đâm phầm xuống đất. Một tiếng nổ và một cột khói bốc lên ngùn ngụt. Lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy máy bay cháy mà lại cháy ngay trên đầu mình, rất thấp, sướng quá. Ngay hôm sau, tôi và một thằng bạn thân rủ nhau lên xem chỗ máy bay rơi. Nhưng gần đến nơi thì mấy chú huyện đội và dân quân canh gác không cho vào vì còn chờ công binh đến để tháo gỡ những quả bom chưa nổ. Đợi 2 ngày tiếp sau đó, chúng tôi lại rủ nhau lên xem. Chiếc máy bay vẫn còn đó, hai thân vỡ vụn cháy đen sì, dính đầy bùn đất, mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, mảnh to, mảnh nhỏ, mảnh gần, mảnh xa. Chúng tôi nhìn mà thấy sướng con mắt. Những quả bom chưa nổ đã được các chú công binh tháo kíp nằm rải rác gần đó. Mộ hai tên phi công được chôn cất ngay gần đấy. Nghe nói một tên cháy gần như thành than, còn tên kia thì hình hài nguyên vẹn. Một vài người đang mò mẫm những mảnh đưa ra vụn. Tháng 8 năm 1971, trước khi chúng tôi lên đường nhập ngũ, toàn bộ vùng đồng bằng Bắc Bộ xảy ra một trận lũ lịch sử chưa từng có trong suốt 250 năm. Theo nhận định của Cục Khí tượng Thủy văn và Cục Đê điều Việt Nam lúc đó, mưa lớn kéo dài suốt 12 ngày trên khắp miền Bắc, mực nước trên các sông Lô, sông Thao, sông Hồng luôn ở cấp báo động số 3. Riêng khu vực thủ đô Hà Nội, trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, đê sông Hồng luôn luôn ở mức báo động số 3 suốt 8 ngày liền. Thế rồi cái gì đến tất phải xảy đến. Đầu tiên là vỡ đê ở Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phú, nay thuộc Phú Thọ. Sau đó là vỡ đê Khê Thượng thuộc Ba Vì, Hà Tây. Rồi đê Lai Vu ở Hải Dương. Trên hệ thống sông Đuống, vỡ lớn nhất là đê Cống Thôn thuộc Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Đoạn vỡ dài mấy chục mét. Và đê Kênh Vàng thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc, nay là huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Huyện Thuận Thành quê tôi cách Kênh Vàng hơn 30 km mà nước cũng ngập hết cả cánh đồng. Xã nào thôn nào trũng, nước dâng cao sấp xỉ mái nhà, nơi nào cao hơn thì nước vào tới sân. Nguyệt Đức, xã tôi, địa thế khá cao nên nước mới chỉ ngập cánh đồng. Trong trận lụt lịch sử này, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh là nặng nề nhất. Ký ức ấy sao mà quên được. Chưa lúc nào khí thế chống Mỹ lại sôi nổi mạnh mẽ như lúc này. Đâu đâu cũng ngập tràn những băng rôn khẩu hiệu. Quyết tâm chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Những khẩu hiệu viết bằng vôi trắng trên bức tường bao quanh sân kho hợp tác xã. Những tấm băng rôn đỏ chữ vàng căng trước cổng ủy ban, những dòng chữ thể hiện quyết tâm của miền Bắc kẻ khắp các ngã ba ngã tư trên các trục đường giao thông. Phong trào ba sẵn sàng, ba đảm đang, chắc tay búa, vững tay cày, rầm rộ khắp miền Bắc. Trong đời sống tinh thần thì phong trào tiếng hát át tiếng bom sôi nổi trong các cơ quan trường học. Hồi ấy, năm 1966, xã tôi được vinh dự đón trường Đại học Mỏ Địa Chất, một trường được hình thành từ khoa mỏ của trường Đại học Bách Khoa, tách ra về sơ tán, học tập và công tác, nên đời sống tinh thần ở một vùng nông thôn như quê tôi ngày một vui hơn, trẻ trung hơn, sôi động hơn. Cán bộ giảng dạy sống trong nhà dân, sinh viên cũng sống trong nhà dân, tất cả gắn bó đằm thắm như người trong một nhà. Quê tôi như có một luồng gió mới, vừa mát vừa trong lành, thổi vào khiến cho cuộc sống vui nhộn hẳn lên. Những đêm văn nghệ thời chiến với ánh đèn măng sông, mỗi khi có tiếng cảnh báo động lại vội vội vàng vàng hạ xuống để tắt. Màn đêm lại bao trùm toàn bộ sân bãi. Nghe tiếng cảnh báo yên, người phụ trách ánh sáng lại vội vàng châm lửa. Lửa cháy đỏ lòm, một lúc sau đó mạng măng sông mới chuyển dần sang ánh sáng trắng. Văn nghệ thổi vào lòng người tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương. Ngoài văn nghệ, những tác phẩm văn học, những bài văn, bài thơ, những vở kịch ca ngợi cách mạng, những bộ phim ca ngợi phẩm chất khí tiết của con người Việt Nam càng gieo vào lòng học sinh chúng tôi những ý thức cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những tác phẩm văn học Sống Như Anh, Từ Tuyến Đầu Tổ Quốc, Bất Khuất, Hòn Đất, Chị Tư Hậu, hay những tác phẩm văn học nước ngoài Thép Đá Tôi Thế Đấy, Chiến Tranh Và Hòa Bình, những bộ phim Nổi Gió, Bài Ca Ra Trận, Đường Về Quê Mẹ, Lửa Trung Tuyến, rồi biết bao nhân vật trong phim, trong truyện, trong kịch như chị Sứ, Hòn Đất, chị Vân, Nổi Gió, Pavel, Thép Đá Tôi Thế Đấy, đã thổi vào hồn học sinh chúng tôi ngọn lửa yêu nước, ngọn lửa căm thù, tình yêu cách mạng. Những tập thơ Tố Hữu, Từ Ấy, Việt Bắc, Gió Lộng, Ra Trận, Việt Nam, Máu Và Hoa, Nhật Ký Trong Tù của Hồ Chủ Tịch, bài thơ Quê Hương của Giang Nam, bài thơ Núi Đôi của Vũ Cao đã gieo vào lòng tình yêu Tổ quốc, tình yêu quê hương, đất nước, con người. Sẵn mang trong người những tình cảm ấy, tháng 12 năm 1971, sau khi tốt nghiệp lớp 10, trường phổ thông cấp 3 Thuận Thành, Hà Bắc, tôi và bao bạn bè cùng trang lứa, trong đó có cả những sinh viên năm thứ 3, thứ 4 của trường Đại học Mỏ Địa Chất, gác bút lên đường, gửi lại quê hương những ước mơ còn dang dở. Ngày 29 tháng 12 năm 1971 là một dấu ấn đầu tiên trong cuộc đời tôi, ngày đi bộ đội. Hồi ấy, chúng tôi đều ở độ tuổi 17-18, còn trẻ măng. Có cậu, do có nước da trắng hơn mọi người nên trông càng trẻ, cứ như một cậu thiếu niên mới lớn, mặt còn búng da sữa. Ngày nhập ngũ là một ngày thiêng liêng lắm. Chính quyền địa phương, bố mẹ, anh chị, bà con, họ hàng, bạn bè, người yêu tập trung đông đủ ở sân ủy ban xã để tiễn tân binh lên đường. Do hoàn cảnh chiến tranh, đất nước chia cắt, ai cũng nghĩ ngày đi thì có, ngày về thì không, biết bao giờ có ngày đoàn tụ. Vì vậy, ngày tiễn tân binh lên đường, ai ai cũng ngân ngấn lệ. Mẹ khóc con, chị khóc em, bạn gái khóc, người yêu khóc. Cả sân ủy ban đông là thế mà đầy rẫy những tiếng khóc sụt sùi và những tiếng dặn dò lưu luyến. Có người còn bám theo ô tô một đoạn dài mới chịu buông tay. Một vài kỷ vật trao vội cho người ra đi. Cha trao cho con chiếc đồng hồ Polzot, bạn thân trao cho nhau một cuốn sổ cùng cây bút Trường Sơn. Người yêu trao cho chàng trai một chiếc khăn mùi xoa, Trên đó có thêu hai trái tim và hai con chim bồ câu, có lồng hai chữ cái kèm theo một câu thơ: ra đi giữ trọn lời thề, nước nhà thống nhất anh về cùng em. Để chúng tôi luôn nhớ về hậu phương, nhớ về người thân, nhớ những kỷ niệm của quê hương. Cùng trong một bối cảnh mà có hai trạng thái trái ngược khác nhau, những người ở lại thì nét mặt buồn rười rượi, thẫn thờ, ôm mặt khóc thầm. Những khăn mặt bông thấm sao được hết nước mắt. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ai mà biết được bao giờ đất nước mới thống nhất để có ngày trở về. Ngược lại, cánh tân binh chúng tôi lên đường thì mặt mũi tỉnh bơ, cười nói hồn nhiên, vô tư như chưa hề có cuộc chia tay. Tuổi trẻ thời chống Mỹ của chúng tôi lên đường cầm súng là như thế đó. Chương 2. Thao trường nắng lửa. Để thay đổi cục diện chiến trường từ những năm 1970-1971 trở đi, các khóa tuyển quân được tăng dần lên. Mỗi năm có từ 2 đến 3 đợt tuyển. Tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang ngày nay luôn luôn có một trung đoàn độc lập chuyên huấn luyện để bổ sung quân số cho chiến trường miền Nam. Đó là Trung đoàn Bộ binh 568. Có một nhạc sĩ đã sáng tác bài hát ca ngợi trung đoàn mà trong quá trình huấn luyện chúng tôi hát đi hát lại đến thuộc lòng. Đoàn ta chân đồng vai sắt, con của núi sông, đoàn 568 quyết phất cao cờ Bác oai hùng. Tuổi 18 Nguyễn Như Hoạt quyết thắng, rừng Tây Nguyên đang hô vang xung phong, xiết vòng vây Chu Lai oai hùng. Ngàn giặc thua tiểu đội Nguyễn Chí Hiếu, từ lầu Năm Góc mắc dôn xâm lược, choáng váng điên đầu. Lửa Thành Đô nơi nơi, sóng Cửu Long dâng lên, thề diệt lũ tay sai, giải phóng nơi đô thành bấy lâu mong chờ. Nguyên năm 1971, tỉnh Hà Bắc chỉ tính riêng huyện Thuận Thành đã có 3 đợt tuyển quân. Đó là các đợt tháng 5, tháng 8 và tháng 12 năm 1971. Chúng tôi đi là đợt cuối của năm 71, thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 484, Trung đoàn 568. Sáng 29 tháng 12, chúng tôi lên huyện đội Thuận Thành tập trung. Cánh tân binh chúng tôi nghe đọc biên chế vào các binh chủng. Trừ một số được biên chế vào binh chủng đặc công, trinh sát, lái xe, còn đại đa số được biên chế về các đại đội bộ binh. Sau khi biên chế xong, đồng chí chính trị viên huyện đội Hải Bằng phát biểu, biểu dương thế hệ trẻ Thuận Thành lên đường nhập ngũ với một khí thế mạnh mẽ và đầy phấn khởi. Ngay buổi chiều hôm ấy, chúng tôi hành quân bộ về đóng quân ở thôn Yên Nho, xã Gia Đông cùng huyện để chờ bổ sung thêm quân số. Ở đây vừa tròn một tháng thì cả đơn vị hành quân lên thị trấn Mai Siêu thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc. Từ Thuận Thành, chúng tôi hành quân bộ mất 4 ngày mới lên đến nơi. Lúc đầu do chưa có chỗ ở, chúng tôi đóng quân tạm trong nhà dân. Đó là xóm Đồng Sung, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Hà Bắc. Sau đó chúng tôi tự làm nhà, tự xây dựng doanh trại để huấn luyện. Từ cán bộ đại đội như anh Hùng đại đội trưởng, anh Kiểu chính trị viên trưởng, tới cán bộ trung đội, anh Bá, anh Phụng B1, anh Bộ, anh Họa B2, anh Êm, anh Hùng B3, anh Nhang, anh Hiền B4, cho tới chiến sĩ, ai nấy cần mẫn làm việc để sớm hoàn thành doanh trại của mình. Nói là doanh trại huấn luyện, chứ thực sự thời đấy đơn sơ lắm, không có quy mô khang trang hiện đại như các doanh trại bây giờ. Nhà chỉ là nhà tranh, vách đất hoặc tường đất. Thao trường là địa hình tự nhiên của đồi núi. Nhà ở của cán bộ tiểu đoàn, cán bộ đại đội cho tới chiến sĩ chẳng khác nhau điều gì. Tất cả đều đơn sơ mộc mạc, mang đậm chất dân dã. Nếp sống ngăn nắp của bộ đội thì ai đã từng qua lính đều biết cả. Từ cách phơi chiếc khăn mặt, cách để đôi giày cho tới gấp chăn màn ba lô, vân vân, đã trở thành nếp sống chuẩn cho mọi ngành, mọi người học tập. ở xã Bình Sơn này, hồi ấy có nhiều con tắc kè lắm. Tắc kè giấu mình trên những cây cao trong rừng. Tắc kè ẩn mình trong những bụi cây trong xóm hay những cây cao ở đầu hồi nhà. Cứ tầm độ 4 hoặc 5 giờ chiều, chúng tôi tan buổi tập về, tiếng của nó lại dõng dạc cất lên. Tặc tặc, tắc kè, tắc kè. Hoặc đêm đêm một vài con nào đó lạc lõng kêu lên giữa đêm khuya, khiến chúng tôi xốn sang trong lòng. Chúng tôi thường đùa vui, mình đang sống giữa thủ đô tắc kè. Ngoài đội hình, đội ngũ để rèn nề nếp tác phong cho bộ đội, thì môn xạ kích là môn đầu tiên người lính phải tiếp thu thật tốt để vận dụng thực tiễn trong chiến trường. Bắn có trúng mục tiêu hay không là vấn đề quan trọng nhất. Bài bắn số 1 là bắn mục tiêu cố định bia 4A. Những câu nói quen thuộc: đầu ruồi đội đít điểm đen, mục tiêu bia 4A, cự ly 100m, đạn 3 viên, thời gian không hạn chế, bắn! Đã đi vào ký ức của mỗi người lính. Cứ thế, ngày này sang ngày khác, tập đi tập lại không biết bao nhiêu ngày, luyện cho thành thục thì mới cho chuyển sang bắn đạn thật. Thao trường có đổ mồ hôi, chiến trường mới bớt đổ rơi máu đào. Đó là câu khẩu hiệu hành động, là thước đo, là kim chỉ nam, là ý chí rèn luyện của người lính trên thao trường nắng lửa. Hôm thi bắn đạn thật, ai cũng hồi hộp, thấp thỏm lo âu, chỉ cầu mong sao cho đạt 29-30 điểm. Nằm trên bệ bắn, chống ngực đập thình thịch, cố lấy bình tĩnh mà vẫn thấy run. Thế rồi, sau 3 lần bóp cò, cắm cờ báo hiệu đã hoàn thành. Tiếng còi cất lên lanh lảnh, báo hiệu cho người báo bia xuất hiện để báo điểm. Đứng nghiêm trước bệ bắn để nhìn ký hiệu cờ báo điểm, ai cũng hồi hộp, lo lắng. Ước gì ký hiệu đầu tiên không phải là hai lá cờ bắt chéo nhau. Nếu như vậy thì có nghĩa là cả 3 viên đạn đã đuổi chim trên trời rồi. Lá cờ chuẩn quay tròn trên đầu, điểm 10, hay hạ lên hạ xuống theo chiều thẳng đứng, điểm 9, hay giang ngang sang phải, điểm 8, giang ngang sang trái, điểm 7. Chỉ bấy nhiêu động tác thôi cũng đủ tạo nên hai trạng thái đối lập, vui, buồn. Niềm vui đã đến với tôi, cả 3 viên đạn đều trúng vòng 10, một niềm vui khôn xiết. Quay về phía sau, tôi được nhận hoa hồng bác Tôn. Bác Tôn Đức Thắng, chủ tịch nước lúc bấy giờ, gài lên ngực áo. Thủ trưởng đơn vị tươi cười cài hoa cho từng chiến sĩ bắn giỏi và bắt tay chúc mừng khen ngợi. Sau bài bắn số 1 là đến bài bắn số 2, bài xạ kích ban đêm. Đây là bài bắn khó đối với mỗi người lính. Bài bắn ban đêm gồm 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là bia lập lòe, tượng trưng cho một ổ hỏa lực của địch đang nhả đạn. Người chiến sĩ không nhìn thấy kẻ thù mà chỉ nhìn thấy ánh lửa phát ra từ đầu súng. Ánh lửa đó chính là ngọn đèn dầu đặt dưới tấm bia, được che lấp bởi tấm bìa giật lên giật xuống, tượng trưng cho ổ đại liên đang nhả đạn. Do đó, người lính chỉ cần ngắm trúng ánh lửa mà nhả đạn là sẽ tiêu diệt được kẻ thù. Mục tiêu thứ hai là bia hình người đứng dưới hố công sự. Cách độ 30m là mục tiêu thứ ba. Đó là một chiếc bia hình người đang đứng trên mặt đất. Mục tiêu này không phải đứng độc lập mà là lẫn trong bụi cây hoặc bên cạnh gò đất chẳng hạn. Ban đêm, trời tối lờ mờ, không dễ gì nhận ra mục tiêu. Vấn đề quan trọng nhất là trong quá trình vận động phải nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu và phải bắn nhanh, bắn trúng. Khi người dẫn bắn bất thần hô, mục tiêu trước mặt, người bắn phải nhanh chóng nhả đạn và tiếp tục tiến về phía trước. Đang tập trung tiến về phía trước thì bất thần lời hô lại vang lên. Mục tiêu thứ hai, người bắn lại phải nhanh chóng nhả đạn vào mục tiêu. Và cứ thế cho đến khi hoàn thành bài bắn. Ở bài bắn số 2 này, chỉ cần bắn trúng mục tiêu là đạt yêu cầu. Sau bài bắn số 2 là đến bài bắn số 3, bắn mục tiêu di động. Đây là bài bắn khó nhất của người lính. Bia thằng còm là bia tượng trưng cho kẻ địch đang chạy. Bia hình người dáng khom khom đang chạy từ phải sang trái hoặc ngược lại. Bia được điều khiển bởi một hệ thống hai dây căng ngang dựa trên nguyên lý chuyển động của dòng dọc do người đứng dưới hố điều khiển. Người bắn đòi hỏi phải dê nòng súng đón lõng sao cho phù hợp để bắn trúng mục tiêu là được. Sau ba bài xạ kích là đến các bài ném lựu đạn, bài đánh bộc phá, đánh xe tăng, chiếm lĩnh trận địa và còn bao bài khác nữa. Những môn đó là những môn quan trọng nhất nên phải dành thời gian luyện tập nhiều nhất, bởi vì nó liên quan tới thắng bại và tính mạng của người lính trong chiến đấu. Ngoài những môn cơ bản đó ra thì có hai môn cũng không kém phần quan trọng, đó là môn tập đào bếp hoàng cầm và môn rèn sọt. Bếp hoàng cầm là phát minh của chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bếp có đặc điểm là khói không bay lên cao mà chỉ bay là lả trên mặt đất, khiến cho kẻ thù không thể phát hiện được. Đầu tiên là chọn vị trí đào bếp. Nếu chọn được nơi có độ dốc vừa phải là tốt nhất, sẽ đỡ tốn công đào thùng, cửa bếp và chỗ ngồi đun. Đó là cách đào một cái hố dài, rộng, sâu, tùy theo. Nếu địa hình bằng, sau đó khoét một lỗ hườm vòng cung để làm cửa đun. Phía trên cửa đun, phần mặt đất trước mặt, khoét hai hoặc ba lỗ, sao cho vừa khít đít nồi để đặt nồi và phải thông với cửa đun. Từ đây lại đào thêm ba rãnh theo hình nan quạt để dẫn khói. Rãnh càng dài hoặc có độ dốc dẫn khói càng tốt. Lấy lá rừng phủ lên trên và phủ một lớp đất mỏng ướt. Như vậy khi đun, khói bị lá cây và đất ẩm chặn lại, chỉ là lả trên mặt đất, khiến địch không thể phát hiện nơi đóng quân của ta. Đây là cách đun chúng tôi phải thực hiện triệt để trong suốt cuộc hành trình hành quân vào Nam trên đường Trường Sơn. Môn rèn sọt cũng là môn kỷ niệm không thể nào quên đối với những người lính thời kỳ chống Mỹ, và cũng chỉ có thời kỳ đó mà thôi. Để hành trình vượt Trường Sơn thắng lợi, những người lính chúng tôi phải tập mang vác nặng. Môn rèn sọt ra đời, đó là mỗi người tự đan cho mình một chiếc sọt tre nhỏ, đường kính khoảng 35-40 cm, chiều cao khoảng 50-60 cm, có ba chân, đựng được khoảng từ 20-30 kg đá núi để rèn luyện mang vác. Câu khẩu hiệu vai ngàn cân, chân ngàn dặm ra đời là lẽ đó. Tháng cuối cùng của đợt huấn luyện, nghĩa là chỉ còn một tháng nữa là lên đường chiến đấu, chúng tôi bắt đầu rèn luyện môn này. Hàng ngày sau bữa cơm chiều, cứ độ 7 giờ tối, chúng tôi lại tập gùi gạch cho tới 9 giờ mới được nghỉ. Gạch là những viên đá có trong tự nhiên xung quanh doanh trại. Mấy ngày đầu, đơn vị chỉ yêu cầu mỗi người đeo từ 15-20 kg. Từ tuần thứ hai trở đi, trọng lượng được nâng lên từ 20-25 cân, rồi sau nữa 30-40 cân. Cứ thế rèn luyện cho đến ngày đi bê. Giai đoạn đầu lính ta còn nghiêm túc, sau một thời gian lính ta khôn dần, đi được 2/3 đoạn đường liền vứt bớt đất đá. Những trò ma ranh đó cũng không giống nổi cán bộ đại đội. Sau này, đại đội thay đổi chiến thuật. Khi nào về gần tới nhà thì mới kiểm tra trọng lượng. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Lính ta lại chống chế bằng cách giấu sẵn vài viên đá gần nhà. Lúc đầu đeo rất nhẹ. Sau đó gần về tới nhà thì nhặt thêm số đá đã giấu cho vào gùi, làm cho cán bộ đại đội kiểm tra trọng lượng khen lấy khen để, tinh thần ý thức rèn luyện cao. Gần đến ngày đi bê, chúng tôi phải thực hành dã ngoại một ngày một đêm mang vác nặng. Đó là hành quân đèo sọc đá đến gần địa phận chân núi Yên Tử thuộc tỉnh Quảng Ninh, cắm trại một đêm, sau đó mới hành quân về chỗ cũ. Hơn 4 tháng quân trường, hơn 4 tháng lăn lê bò toài, dầm mưa dãi nắng, bao khó khăn gian khổ nhọc nhằn đã tôi luyện người chiến sĩ chắc tay súng, nắm vững kỹ thuật tác chiến giỏi để sẵn sàng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, rồi tăng cường cho các mặt trận trên chiến trường, mà cụ thể là chiến trường B3 Tây Nguyên. Tuổi trẻ thời chống Mỹ của chúng tôi rèn luyện trên thao trường nắng lửa là như vậy đó. Chương 3. Lên đường chiến đấu. Vai ngàn cân, chân ngàn dặm. Trải qua hơn 4 tháng huấn luyện trên thao trường nắng lửa và mưa tuôn, bao mồ hôi công sức đã đổ xuống, mọi kỹ chiến thuật của từng môn học đã được nắm vững. Người lính đã đủ điều kiện để tung vào chiến trường. Chúng tôi từ nay chuyển sang một nhiệm vụ mới, lên đường chiến đấu. Ngày 15 tháng 5 năm 1972, 3 giờ sáng, đơn vị báo động, tất cả chỉ để lại chiếu, còn lại mang đi tất. Các thứ thuộc quân trang đều đã được đổi từ mấy hôm trước, nhưng mới chỉ có mấy thứ. Đơn vị hành quân về Hải Dương, đóng quân tạm tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 3 ngày. Đại đội tôi được cái may mắn đóng quân tại thôn Trực Trì, đúng vào thôn của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Tiểu đội tôi đóng quân ở hai nhà, một nửa ở tại nhà của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Lúc đó Trần Đăng Khoa đang là học sinh lớp 7. Một nửa ở bên cạnh cũng có chồng đang ở chiến trường, tôi không nhớ tên. Chị cũng đã ngoài 30 thì phải. Tôi và một số người ở nhà chị, vốn cũng là một người yêu thơ, nên tôi và mấy người khác tối thường sang nhà Trần Đăng Khoa hỏi chuyện và nghe em bình thơ. Khoa nói chuyện và trả lời rất hồn nhiên và vô tư. Quả thật, với trình độ vừa học xong lớp 10 như tôi mà được một em đang là học sinh lớp 7 sáng tác, giảng giải và bình thơ, khiến tôi lúc đó vô cùng kinh ngạc và cảm phục. Tôi còn nhớ rất rõ một bức ảnh phóng to Trần Đăng Khoa chụp chung với nhà thơ Xuân Diệu, và một bức ảnh khác, bức ảnh Bác Hồ, mà dưới đó Trần Đăng Khoa đề hai câu thơ: cháu thề phấn đấu suốt đời, như lời Bác dạy nên người Bác mong. Tại đây, tiểu đội tôi có một kỷ niệm đáng nhớ về chị chủ nhà bên cạnh. Chả là hồi đó vùng này vừa trải qua trận lụt lịch sử của toàn miền Bắc tháng 8 năm 1971, nên bao nhiêu rơm rạ để đun đều bị thối mùn hết, nhà nào vớt vát cũng chỉ còn một đống rơm con. Trưa hôm 18 tháng 5 và cũng là bữa nấu cơm cuối cùng trong 3 ngày dừng chân ở đây. Khi nồi cơm chúng tôi đang nấu vừa cạn nước thì đống rạ của chị chủ nhà cũng vừa hết nhẵn. Nguy cơ nồi cơm bị sống là điều cầm chắc, nếu như không có thêm một chút rạ để cuốn và đốt xung quanh nồi. Chúng tôi bảo mấy người ở bên nhà Trần Đăng Khoa xin ít rạ để đốt cho chín nồi cơm. Nhưng không hiểu sao, do không nói rõ hay do ngại ngùng hoặc vì một lý do nào khác mà không được như ý muốn. Thấy thế, chị chủ nhà liền bảo chúng tôi: các em rút một ít rạ trên mái tranh xuống mà vần nốt nồi cơm đi. Chúng tôi đồng thanh kêu lên: ấy, không được đâu chị ơi, ai lại rút rạ trên mái nhà xuống để đun cơm cơ chứ. Kệ, các em cứ làm đi. Chị có chồng đang ở chiến trường nên chị hiểu, chứ không như người khác đâu. Nhưng nó thế nào ấy? Chúng tôi trả lời: không, các em cứ rút cho chị, không ngại ngần gì cả. Trước những suy nghĩ và tình cảm chân thành của chị, chúng tôi đành rút một ít mái danh nhà để chở nồi cơm cho chín. Quả thật, suy nghĩ và tình cảm của chị khiến chúng tôi phải khâm phục và yêu mến chị nhiều hơn. Còn ngược lại, với nhà Trần Đăng Khoa, con mắt thiện cảm của chúng tôi đã vơi đi phần nào. Chiều 18 tháng 5, chúng tôi lên tàu tại ga Cao Xá, Hải Dương để đi về Hà Nội. Lên tàu được một lúc thì trời đổ mưa. Chúng tôi ngẫm nghĩ, hành quân vào Nam chiến đấu mà gặp trời mưa như thế này thì là điều lành hay dở đây? Người thì cho rằng gặp mưa là dấu hiệu của điều mát mẻ thuận lợi. Người thì lại cho rằng gặp mưa là dấu hiệu của sự trắc trở khó khăn. Khi tàu qua ga Lạc Đạo thuộc tỉnh Hưng Yên, Nhóm lính Thuận Thành Bắc Ninh chúng tôi nhất tề hướng mặt sang bên phải đường để nhìn về quê lần cuối. Nhà tôi chỉ cách ga Lạc Đạo 6 cây số nên càng lưu luyến tợt. Điều tiên đoán của chúng tôi lúc nãy quả là không sai. Đến địa phận thị trấn Châu Quỳ thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội thì một sự cố xảy ra. Không hiểu nguyên nhân gì mà toàn bộ đầu tàu và toa đầu tiên bị chật bánh khỏi đường ray và dừng lại nhưng không lật. Cả đoàn tàu vẫn an toàn. Trong khi đó, trước khi chúng tôi đến thị trấn thì đã có một đoàn tàu khách xuôi Hà Nội, Hải Phòng chạy ngược chiều với chúng tôi thì lại không sao. Dân sự thì ổn mà quân sự lại gặp vấn đề, thế mới lạ. Nguyên nhân vì đâu, mãi sau này chúng tôi mới khám phá ra vấn đề. Đó là có một kẻ định vác trộm một thanh tà vẹt, nhưng không ổn liền bỏ lại trên đường ray, nên xảy ra sự cố trên. Lúc này trời đã tối hẳn, phố xá đã lên đèn. Ngoài trời mưa vẫn lắc rắc, đường sũng nước. Ngồi trên tàu khoảng hơn một tiếng chờ đợi, không khắc phục được sự cố, đơn vị phải xuống đi bộ từ thị trấn Châu Quỳ để về ga Hàng Cỏ. Dọc đường hành quân, hai bên quốc lộ 5 Hà Nội đi Hải Phòng, chúng tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu là phương tiện, các trang thiết bị quân sự được che bạt phủ kín. Những khẩu pháo phòng không 37 ly, 57 ly, pháo mặt đất, những chiếc xe quân sự, những cỗ xe tăng và bao thứ khác xếp hàng dài nằm im lìm hai bên đường như chuẩn bị vào chiến trường. Lúc này, cầu Long Biên, cây cầu duy nhất bắc qua sông Hồng, khi đó đã bị máy bay Mỹ phá hỏng, đang được sửa chữa. Người và các phương tiện giao thông đều phải đi qua cầu phao. Bộ đội và dân thường kẻ đi người lại rất lộn xộn. Lợi dụng trong lúc xuống cầu và lên cầu, một vài anh lính do tư tưởng hoang mang, dao động, sợ chết nên đã bỏ trốn. Ngày ấy chúng tôi gọi là bê quay. Chuyện này cán bộ muốn giấu kín, không muốn lộ tin, nhưng chiến sĩ ta vẫn biết. Khi tới ga Hàng Cỏ thì đồng hồ trên sân ga đã chỉ 1 giờ 35 phút. Lúc này Hà Nội im lìm trong giấc ngủ, chỉ còn loáng thoáng bóng người qua lại trên sân ga. Không ai bảo ai, tất cả thi nhau ném những lá thư cuối cùng gửi về gia đình xuống sân ga. Hy vọng có những ai đó thu lại gửi vào bưu điện. Tôi cũng nằm trong số đó. Những lá thư đã được chuẩn bị từ trước, chỉ chờ dịp về tới ga Hàng Cỏ là thả xuống. Do trời đổ mưa to lúc chập tối nên sân ga sũng nước. Mặc những lá thư vẫn cứ tới tấp xuống sân ga. Không hiểu những người nhập ngũ và đi bê những năm 1972, 1973 hoặc sau hơn nữa có chuyện này hay không. Chứ chúng tôi, những người nhập ngũ năm 70, 71 hầu như đều như thế cả. Đơn vị lại tiếp tục lên tàu để đi về Hà Tây. Về tới ga Thường Tín, Hà Tây thì trời vừa sáng. Đơn vị đóng quân tại huyện Thường Tín 4 ngày, nhận bổ sung thêm một số quân tư trang mà lúc rời doanh trại chúng tôi mới chỉ có vài thứ. Chiều 22 tháng 5, chúng tôi tiếp tục lên tàu để vào Ninh Bình, nhưng cầu Ninh Bình bị máy bay Mỹ đánh hỏng đang phải sửa chữa nên bộ đội phải hành quân bộ qua cầu. Lúc này đã về đêm, những ánh lửa Hàn lóe sáng như sao. Nhiều lính ta lần đầu tiên nhìn thấy ánh lửa Hàn mà rất thích mắt. Bắt đầu từ Ninh Bình, chúng tôi chuyển sang ô tô đi tiếp vào chiến trường. Từ Ninh Bình trở vào, máy bay Mỹ đánh phá càng ác liệt hơn. Chúng tôi chủ yếu là đi đêm. Rời Ninh Bình, chúng tôi lên xe vào Thanh Hóa. Ở Thanh Hóa, huyện Nông Cống, chúng tôi được nghỉ 4 ngày. Từ đây trở vào, chúng tôi bắt đầu biết thế nào là pháo sáng, thế nào là bom nổ. Những quả pháo sáng mà ngày ấy chúng tôi gọi là đèn dù do những chiếc C-130 thả lơ lửng trên bầu trời. Mỗi lần thả là nghe rõ tiếng cắc bụp của tiếng nổ nhỏ trên không. Lính ta nhìn rõ ngọn đèn sáng chập chờn và sợi khói như cái đuôi quay ngược lên trên. Mặc Mày thả mày cứ thả, đường ta cứ đi. Ở những cung đường này nó đã thành lệ rồi, quen rồi, chẳng sao cả. Dừng chân ở Thanh Hóa, chúng tôi có cảm tưởng xa quê hương vời vợi lắm rồi, chả mấy chốc mà vào tới miền Nam. Vì vậy, trong tiểu đội tôi nói riêng và cả đơn vị nói chung, những ai còn tiền mặt mang theo thường bỏ ra mua nước dừa hoặc mua kem dừa để cùng nhau ăn uống hoặc thết đãi nhau mà không hề đắn đo, vì chúng tôi nghĩ càng vào sâu càng khó khăn. Nếu còn tiền trong túi mà đi qua Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình toàn đi trong rừng thì đồng tiền chẳng khác gì tờ giấy bỏ đi. Rời Thanh Hóa, chúng tôi lên xe đi tiếp vào Nghệ An. Tại Nghệ An, chúng tôi được nhận đầy đủ toàn bộ quân tư trang của một người lính vào chiến trường. Súng AK, quần áo tô châu, tăng ni lông, võng bạc, ba lô con cóc, giày vải, dép lốp cao su, mũ tai bèo, thuốc men, rau găm, bi đông, bật lửa, bát ăn cơm B52, loại bát sắt Trung Quốc, nếu đem đong gạo thì phải cân được 0,5 kg, thuốc y tế, vân vân. Tất cả đều là hàng viện trợ của Trung Quốc cho bộ đội Việt Nam. Rời Nghệ An, chiều tối, chúng tôi hành quân ra sông Lam xuống Xà Lan. Ngày ấy chúng tôi cứ gọi là tàu há mồm, rồi chạy ngược để vào Hà Tĩnh. Tại đây, chúng tôi đóng quân trong rừng. Lần đầu tiên sử dụng võng và tăng, ai nấy đều lúng túng. Tăng là một loại ni lông dày có 8 nút buộc ở 4 xung quanh mép, dài chừng 2,5 m, rộng chừng 1,8 m. Khi được căng trên một sợi dây và vít xuống trông như một mái nhà nhỏ bé xinh xinh. Do chưa được hướng dẫn nên mấy hôm đầu cứ bị nước mưa truyền theo dây võng xuống làm ướt đẫm cả lưng. Sau vài lần mắc võng, chúng tôi phát minh ra chiếc cọc phụ. Cọc phụ là hai đoạn gỗ thẳng bằng cổ tay, dài chừng 1,2 m đến 1,5 m, được cắm song song với hai cây ở hai đầu võng. Một đầu cắm xuống đất, còn đầu bên trên được buộc với thân cây, cách thân cây chừng 3-40 cm bằng sợi dây rừng. Hai đầu võng được buộc vào hai đầu cây cọc phụ đó, miễn làm sao hai chiếc cọc phụ đó phải nằm trong lòng chiều dài của nóc tăng. Dưới mỗi đầu võng, chúng tôi chặt ngắn những cành cây rừng đóng xuống đất và đan lại tạo thành một chiếc giá để ba lô. Như vậy, trời có mưa thì hành lý vẫn khô như thường. Rời Hà Tĩnh, chúng tôi lên ô tô đi tiếp về Quảng Bình, đóng quân một ngày một đêm tại xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch. Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong độ 15 phút, chúng tôi được nếm thử trận bom đầu tiên trên đất Quảng Bình. Bom lớn, bom nhỏ, nổ ầm ầm, rung động cả nhà cửa mặt đất. Cả nhà chủ, cả chúng tôi không kịp chạy tản ra khỏi nhà, nhất loạt nhảy xuống gầm giường gầm phản để trú ẩn. Trận bom chỉ chớp nhoáng trong vòng 7 hay 8 phút gì đó và cách chỗ chúng tôi vài trăm mét. Không biết có thương vong gì không, chúng tôi cũng chẳng biết. Sau trận bom buổi trưa đó, mọi sinh hoạt lại trở về trạng thái bình thường. Chiều hôm đó, ông chủ nhà nói chuyện với chúng tôi, gợi ý muốn xin chúng tôi một chiếc mũ cối để đi làm đồng hay một bộ quần áo nào đó để lao động. Ông bịa ra đủ mọi lý do, nào là dân ở đây nghèo lắm, đói lắm, chẳng được như quê các chú đâu. Mà quả thật, ở Quảng Bình này dân nghèo thật, không được như ở quê tôi. Nào là vào đến chiến trường, các chú sẽ được phát quần áo mới của miền Nam. Thậm chí còn nói thẳng là trong số ngồi đây thể nào cũng có chú hy sinh, vân vân. Vùng này là nơi tạm nghỉ của các đoàn trên đường vào Nam, nên chuyện gạ gẫm bộ đội để xin một vài thứ gì đó là chuyện thường tình. Họ gợi ý với giọng điệu cứ tỉnh bơ, không hề đưa đẩy hay e ấp gì cả. Chuyện đó xảy ra hết đoàn này đến đoàn khác. Vì vậy, sau này lính ta mới chế thành bài vè. Tôi nhớ mấy câu đó là: nắm tay bọ hỏi, mì chính con đâu, quần áo tô châu con còn mấy bộ, có giày cao cổ cho bọ một đôi, Nếu mà lôi thôi, bọ đòi tiền củi. Quả đúng là chuyện thật như bịa. Đêm hôm sau, chúng tôi lại xuống tàu thủy theo sông Danh đi tiếp sang huyện Quảng Ninh. Từ Quảng Ninh, chúng tôi lên xe để đi tiếp và đi qua một con ngầm. Tôi cũng không nhớ rõ đó là ngầm gì. Nước lũ lớn quá, xe không thể qua được. Chúng tôi phải vượt bộ qua ngầm, lần lượt bám theo dây trục, bắc từ bờ bên nọ sang bờ bên kia ngầm, nên ai cũng lo và sợ. Nhưng vì ngầm không lớn lắm và nước cũng chỉ đến gần thắt lưng và không đến nỗi chảy xiết, nên ai nấy đều vượt qua một cách an toàn. Đêm tiếp theo, chúng tôi lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Đêm ấy phải vượt qua sông Long Đại. Bến phà đó là bến phà Long Đại. Khi cả tiểu đoàn đã sang sông được 2/3 quân số thì máy bay Mỹ oanh tạc phía sau đội hình. Lúc này C-1 vẫn chưa qua được sông. Theo lệnh của tiểu đoàn, tất cả các đại đội đã sang sông phải nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước và hô to khẩu hiệu: "Tất cả vì C-1, tất cả vì C-1. Đêm đó tiểu đoàn bị hy sinh và thương vong mất mấy người. Chúng tôi chỉ biết như vậy. Suốt trong mấy tỉnh miền Trung, bắt đầu từ Thanh Hóa trở vào, quả thật, càng đi sâu vào trong Nam, Mỹ càng đánh phá ác liệt. Cầu Hàm Rồng bị phá hỏng, chúng tôi phải đi cầu Phao. Trong ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng, chúng tôi thấy hai nhịp giữa bị gục giữa dòng. Ga Vinh bị đánh tơi tả ngổn ngang. Càng vào gần tới Quảng Bình, tiếng máy bay Mỹ gầm rú trên bầu trời điên loạn, tiếng bom rền khi gần khi xa. Bom đạn đã thử thách chúng tôi ngay từ khi còn ở đất Bắc. Sau 27 ngày hành quân bằng xe cơ giới, ngày 12 tháng 6 năm 1972, chúng tôi đã có mặt tại trạm 1 Đông Trường Sơn, và đây cũng là trạm cuối cùng trên đất Bắc. Trạm này vẫn thuộc huyện Cự Lẫm, tỉnh Quảng Bình. Toàn bộ đơn vị đóng quân trên lưng chừng những quả đồi rất cao. Dạo này là vào mùa mưa, trời lúc nào cũng lất phất mưa bay, đường đất trơn tuột, dốc đứng. Muốn lấy nước sinh hoạt, phải xuống suối, leo lên leo xuống mất chừng 20 phút. Để có được 3 bữa cơm, lính ta phải gian nan đến nhường nào. Từ đây trở đi, chúng tôi bắt đầu thấm thía nỗi gian khổ của cuộc hành trình. Mới hôm qua thôi, một bước lên xe, hai bước lên xe, lại toàn là đi trên đường bằng, chẳng thấy khó khăn là gì. Vậy mà hôm nay, trước mắt chúng tôi là dốc đứng, đường trơn, đi lại vất vả, ướt át, ẩm thấp, mệt nhọc, khó khăn. Ai cũng hụt hẫng, nao nao. Tại đây, cán bộ khung cấp trưởng được quay ra Bắc. Đại đội trưởng Pha, trung đội trưởng B1 anh Bá, B2 anh Bộ, B3 anh Êm, B4 anh Nhang quay lại miền Bắc để tiếp tục huấn luyện. Còn các cấp phó như anh Hoãn, đại đội phó, anh Phụng, trung đội phó B1, anh Họa B2, anh Hùng B3, anh Hiền B4 tiếp tục cùng chiến sĩ hành quân vào chiến trường. Trong tiểu đội tôi, anh Hà cùng quê, lính sinh viên đại học mỏ địa chất, được lên làm A trưởng, thay anh Phú được quay ra Bắc. Chúng tôi ai nấy tranh thủ viết lá thư cuối cùng để gửi các cán bộ cấp trưởng mang ra Bắc, nhờ bỏ vào hòm thư. Phút chia tay tạm biệt các cán bộ cấp trưởng có một chút gì đó giữa cái sống và cái chết nhen nhúm hình thành trong lòng mỗi người. Nỗi bâng khuâng lưu luyến pha chút sự nuối tiếc sợ hãi. Người được quay ra Bắc sống một cuộc sống thanh bình, người tiếp tục vào chiến trường để cận kề với hòn tên mũi đạn và có thể hy sinh. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ trỗi dậy trong chốc lát và nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Từ trạm này trở vào, cuộc hành trình xe căng hải của chúng tôi bắt đầu. Từ 13 tháng 6 năm 1972 đến 31 tháng 7 năm 1972 là thời kỳ gian khổ nhất của lính chúng tôi. Giấy bút nào kể cho hết những khó khăn gian khổ của người lính vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ trong giai đoạn lịch sử này. Đường mòn Hồ Chí Minh xuyên Việt, ngày ấy gọi là đường dây 559, do đại tá Võ Bẩm phát minh, mở đường Trường Sơn để tiếp viện miền Nam thời kỳ chống Mỹ, ngày 19 tháng 5 năm 1959 đã trở thành con đường huyền thoại, mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam. Đơn vị của chúng tôi khi được lệnh vào chiến trường mang phiên hiệu đoàn 1038. Chúng tôi cũng chẳng rõ phiên hiệu đó là gì. Mãi sau này, khi vào gần tới chiến trường rồi, cán bộ cấp trên mới lộ cho biết phiên hiệu đó là bổ sung cho mặt trận B4, mặt trận Trị Thiên. Nhưng sau, do chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh tháng 4 năm 1972, mặt trận Tây Nguyên trở thành mặt trận có tầm quan trọng về chiến lược của chiến trường miền Nam, nên đoàn chúng tôi không bổ sung cho mặt trận B4 nữa mà chuyển sang bổ sung cho mặt trận B3 Tây Nguyên. Cái gian khổ lớn đầu tiên phải nói đó là địa hình của dãy Trường Sơn. Rừng Trường Sơn lúc này còn âm u rậm rạp lắm, núi rừng trùng điệp hết lớp này đến lớp khác. Có những lúc nhìn sang bên trái, vách đá dựng đứng cao vút, đôi khi có những tảng đá đầy góc cạnh chìa ra ngay trên đầu mình, như chỉ chờ một thời điểm nào đó là rơi xuống. Có những dây leo to bằng cả cổ tay bám vào vách đá rồi giằng từ cây nọ sang cây kia chằng chịt, khiến người ta tưởng tượng chỉ cần túm được sợi dây leo kia giật mạnh một cái thì cả khối đá khổng lồ cùng cả một đám cây rừng kia sẽ đổ ập xuống đầu. Nhìn sang bên phải là những con vực sâu hun hút thăm thẳm, dòng nước loang loáng chảy róc rách tít phía dưới, khiến người ta nhìn xuống mà thấy rợn người. Đôi khi có những cục đá lớn bị lính ta xéo trượt, văng ra khỏi vị trí, lao xuống vực. Mà trên đường lao xuống, nó không thể tránh khỏi những cú va đập, lúc bên phải, lúc bên trái, lúc bên này, lúc bên kia, và vỡ thành những viên nhỏ trước khi nằm yên trên mặt đất dưới khe. Lại có những lúc đường đi chỉ là một con đường mòn nhỏ, lởm chởm những đá tai mèo, hai gan bàn chân dẫm lên những viên đá nhấp nhô, loạng choạng tưng tức, mặc dù dưới chân là đôi dép lốp cao su. Có những lúc con đường mòn vắt lên đỉnh núi như đi trong mây, cảm thấy mình đang ở giữa lưng chừng trời. Đây là cái mà chúng tôi sợ nhất, bởi vì toàn leo dốc dựng đứng. Có những cung đường, có những trạm, có những đoạn, nói không hoa, chẳng khác gì một cái thang dựng đứng. Mũ tay bèo của người đi sau chạm gót chân của người đi trước. Tay phải cầm gậy, tay trái tì lên đầu gối trái, bước từng bậc một, mồm mũi thi nhau thở phì phò. Mỗi một bậc lại ngước đầu nhìn lên để xem đã sắp lên tới đỉnh chưa. Mệt không để đâu cho hết. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp ai đó đã khắc tên và quê quán của mình lên thân cây ven đường. Lưu lại cái tên ấy cũng có nghĩa là khẳng định mình đã đi qua nơi này, để cho mọi người đi sau mình biết, đặc biệt là mong mỏi có một đồng hương nào đó đi qua bắt gặp để thành kỷ niệm. Sẵn mang trong mình ý nghĩ ấy, một hôm tôi dừng lại và dùng dao găm khắc lên thân cây ba chữ to tướng: sau Hà Bắc. Không ngờ sau này điều mong mỏi ấy lại thành sự thật. Hai người quê Hà Bắc vào Nam sau tôi đã bắt gặp ba chữ đó, trong đó có một người cùng thôn và là người trong họ. Người thứ nhất là Nguyễn Văn Dũng, quê huyện Yên Dũng, Hà Bắc. Thật là tình cờ và thú vị. Năm 1976, tôi được chuyển ngành sang học khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, thì Dũng cũng là bộ đội chuyển ngành như tôi và cùng vào khoa văn. Dũng đi bộ đội sau tôi một năm. Sau một thời gian làm quen ban đầu, Dũng mới hỏi tôi: có đúng là ông khắc ba chữ đó lên thân cây không? Tôi khẳng định là đúng, bởi vì tên sau chắc chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Người thứ hai là Nguyễn Ngọc Tân cùng làng và cùng trong họ. Tân cũng đi bộ đội sau tôi. Trở lại nỗi vất vả trên đường Trường Sơn, những thế hệ sau này, thế hệ lính sau 1975 trở đi và những người không qua lính thì khó mà hình dung nổi nỗi vất vả gian truân của người lính vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ. Chỉ cần cho các bạn người không đi bộ, chân sỏ dày, đi bộ 3 ngày liền, mỗi ngày chỉ cần 10 km, trèo đèo lội suối, thì hệ quả không phải 3 ngày mà chỉ cần 1 ngày thôi, chân các bạn đã phồng rộp hết cả lên rồi. Ấy vậy mà chúng tôi hành quân bộ ngót 2 tháng cơ đấy. Để có được cái đó, đơn vị quy ước mỗi khi đến trạm, việc làm đầu tiên là cả tiểu đội phải tập trung đào một cái hố dài 1,5 m, rộng 0,8 m và sâu 0,4 m, trải ly lông xuống hố, rồi sau đó xuống suối múc nước đổ vào cho khoảng 1 kg muối để cả tiểu đội ngâm chân trong vòng 10 đến 15 phút, rồi ai mới vào việc đó. Mắc võng, căng tăng nấu cơm, vân vân. Ngày nào cũng phải làm như vậy thì lính ta mới đi bộ được dài ngày và vào được tới chiến trường. Cái gian khổ lớn thứ hai cần phải kể tiếp đó là cái gian khổ của đôi vai vác nặng, nặng của súng đạn, của gạo và muối và bao thứ khác nữa. Trên vai người chiến sĩ lúc nào cũng từ 35 đến 40 kg. Mỗi tổ 3 người, một khẩu AK, không AK thì B40, B41, 3 cơ số đạn. Mỗi cơ số đạn là 100 viên AK hoặc 4 viên B40, B41, tương đương với 5 đến 7 kg. Một ruột tượng bao gạo căng đẫy từ 10 đến 15 kg vắt ngang qua nắp ba lô, 5 đến 7 gói muối, mỗi gói 1 cân. Rồi lúc thì thùng bột trứng 10 kg dùng để nấu canh, lúc thì thùng mắm kem 5 kg dùng để làm nước chấm, lúc thì thùng ruốc bông 5 kg dùng làm thức ăn khô. Mỗi tiểu đội một bộ nồi quân dụng từ 3 đến 5 chiếc lớn nhỏ đủ nấu cho 10 đến 15 người ăn. Cứ thế hết ngày nọ sang ngày kia, trọng lượng trên vai không bao giờ thay đổi. Gần hết gạo thì cứ từ 2 đến 3 trạm lại phải lấy thêm lương thực bổ sung, cho nên trên vai người lính lúc nào cũng nặng và nặng. Những lúc như thế này chúng tôi mới thấm thía vai trò to lớn của chiếc gậy Trường Sơn. Những anh lính to khỏe mấy hôm đầu hành quân còn coi thường không cần cầm gậy, vậy mà chỉ sau một tuần phải mang vác nặng, đành phải làm bạn cùng cây gậy. Chiếc gậy Trường Sơn đã trở thành người bạn đường thân thiết. Gậy là chỗ bám níu người khi lên dốc, là điểm tựa, là cột chống cho người xuống dốc khi thế thăng bằng chưa vững hoặc hững hụt bước chân. Chiếc gậy còn là cái cọc đỡ ba lô khi tạm dừng chân bên đường. Thậm chí chiếc gậy còn là chiếc điếu cày cho những anh nào nghiện thuốc lào. Cái gian khổ lớn thứ ba là việc nấu cơm. Vâng, nấu cơm trong rừng giữa mùa mưa. Rừng Trường Sơn âm u, mưa rả rích, xối xả, mù mịt đổ nước xuống tràn ngập trên mặt đất. Suối rỉnh nước chảy cuồn cuộn, sủi bọt đỏ ngầu, réo gào, cuốn phăng những thân cây khô bị đổ. Đường lầy lội, ánh nắng không thể lọt qua kẽ lá. Mưa liên miên hết ngày này sang ngày khác. Bạn thử hình dung nấu cơm bằng cách nào? Thế đấy, để có được một bữa cơm ngon miệng giữa rừng mưa, cả tiểu đội phải vất vả. Đó là căng tăng đào rãnh bốn xung quanh để thoát nước, sau đó đi tìm những cành củi khô càng to càng tốt, lấy dao găm đẽo sạch lớp ướt ngoài cùng, chỉ lấy phần lõi để đun. Có những lần do mưa rả rích nhiều ngày, lõi vẫn cứ bị ẩm không cháy được, chúng tôi phải cắt những sợi dây chun dự phòng. Ngoài đôi dép lốp cao su ra, mỗi người còn có thêm một cuộn dây dép cao su dự phòng, để phòng quai dép bị đứt hoặc hỏng thì cắt ra thay thế, để làm mồi tiếp sức cho củi ướt. Những ngày mưa như thế này, chúng tôi không lo về khói, bởi vì mưa rả rích như vậy mà lại là trong rừng thì khói nào mà bay lên cao được. Hơn nữa, máy bay địch mà có đội mưa đi trinh thám thì mưa răng răng như dây hạt, làm sao phân biệt được mưa bụi và khói. Ngày mưa là vậy, còn ngày nắng thì sao? Giữa đại ngàn của núi rừng Trường Sơn trùng điệp, chỉ cần một sợi khói bếp bay lên là khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Cho nên câu khẩu hiệu hành động là đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng phải được chấp hành một cách triệt để suốt dọc đường hành quân. Giờ đây nghĩ lại, chúng tôi không thể không tự hào những ngày tháng gian nan đó. Chỉ cần hình dung ra giữa rừng, dưới trời mưa tầm tã, dưới chiếc tăng, nồi cơm ta vẫn chín, nồi canh vẫn ngọt ngào, là chúng tôi lại cười thầm, bằng lòng với chính bản thân mình. Khó khăn gian khổ là vậy, nhưng dường như núi rừng Trường Sơn cũng biết sẻ chia, động viên, khích lệ chúng tôi để vơi bớt đi những khó nhọc hàng ngày. Đó là âm thanh và hương sắc. Vâng, đúng là âm thanh và hương sắc của tự nhiên, của núi rừng Trường Sơn. Âm thanh của những con suối trong vắt, chảy róc rách, đều đều khi gần khi xa, khi trước mặt, lúc sau lưng. Âm thanh của tiếng chim bìm bịp, bịp, bịp, bịp, vừa lạ tai, vừa gần gũi thân thương. Âm thanh của tiếng chim bắt cô chói cột, hoặc khó khăn khắc phục, rồi tiếng chim chót thì bóp, và nhiều loại chim rừng khác nữa. Cảm ơn ai đó đã dựa vào tiếng kêu của chúng mà đặt tên cho loài chim này, vừa gợi hình vừa gợi cảm, hay và lý thú. Chân bước đi, tai lắng nghe, còn óc thì tưởng tượng nghĩa của những từ ngữ đó. Trong đoàn quân Nam Tiến này có ai bịp bợm hay lừa dối gì đâu, có gặp được cô gái nào đâu mà bắt cô chói cột hoặc là chót thì bóp. Còn về hương sắc ư? Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đang đi giữa ngạt ngào của hương cơm nếp. Thiên nhiên Trường Sơn đang dâng lên cho các anh bộ đội cả một rừng cơm nếp đó. Lá nếp, một loại cây rừng họ Dứa, có mùi vị thơm như cơm nếp. Dọc đường hành quân, cùng một trục đường, quân ra quân vào, đi lại tấp nập. Đoàn quân vào Nam leo dốc, thì đoàn quân ra Bắc xuống dốc và ngược lại. Cứ thế, ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng ở một vài trạm, lại gặp những đoàn các cháu học sinh miền Nam ra Bắc học tập. Do còn trẻ, nên các cháu cứ đi băng băng, cười đùa như không biết gian khổ mệt nhọc là gì. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn gặp những tốp tù binh ngụy có cả Mỹ bị ta bắt và đang được giải ra Bắc. Cùng một chiều hành quân vào Nam, chúng tôi thì mang vác nặng cồng kềnh lỉnh kỉnh trên vai. Còn đoàn cán bộ quân chính thì lại khác hẳn. Họ mặc quần áo xanh nhạt, mới, khăn rằn vắt trên vai, trên lưng chỉ một chiếc gùi nhỏ, nhẹ tách. Có lẽ chỉ là quần áo không thì phải. Bên hông đeo súng ngắn khiến chúng tôi vừa tức vừa ghen tị. Quên sao được khi vượt dốc Quảng Nam với những ngọn núi có độ cao 1.000 mét và trên 1.000 mét mà phía đối phương phải thốt lên dốc Quảng Nam gan cộng sản. Tôi đã phải khóc. Tôi vốn là người nhỏ con nhất của tiểu đội. Hồi đi khám nghĩa vụ quân sự, tôi chỉ nặng có 39,5 cân. Sau hơn 4 tháng huấn luyện và được bồi dưỡng theo chế độ đại táo trước khi vào Nam. Chế độ đại táo là chế độ bồi dưỡng đặc biệt trong tháng cuối cùng của đợt huấn luyện dành cho những người nhỏ con, sức yếu, chưa đảm bảo công tác. Nhờ chế độ ưu tiên này mà tôi lên được 42 cân. Nhưng trong tiểu đội, tôi vẫn là thằng nhỏ con nhất. Sáng ăn cơm dưới dốc, trưa ăn cơm trên đỉnh dốc, tối ăn cơm ở chân dốc bên kia. Tiểu đội thương tôi lắm, nên lúc thì người này mang đỡ bao gạo, lúc thì người kia đeo đỡ cái nồi hoặc đồ ăn chung của cả tiểu đội. Nếu như đoàn quân vào Nam, nét mặt nhăn nhó vì mang vác nặng, cồng kềnh, mồ hôi nhễ nhại, mồm và tai thi nhau thở, thì đoàn quân ra Bắc ốm yếu, gầy gò. Thương binh có, bệnh binh có, sốt rét có, chống gậy có, nằm cáng cũng có. Để động viên tinh thần cho cả người vào Nam cũng như người ra Bắc, đây đó, ở một vài trạm, người ta căng những tấm băng rôn trên đường đi với hai dòng chữ vàng in trên hai mặt, ca ngợi phẩm chất người lính mà đến nay tôi vẫn nhớ. Nhiệt liệt chào mừng những người con ưu tú lên đường giải phóng miền Nam, hoan hô những người con hoàn thành nhiệm vụ trở về miền Bắc. Cái gian khổ lớn thứ tư không thể nào quên được, đó là lần hành quân phía bên Tây Trường Sơn thuộc đất bạn Lào, vùng Atopơ rồi Boloven. Ở cung đường này toàn là rừng khọt, những cây khọt khẳng khiu xù xì quăn queo, tựa tựa như cây phi lao, nhưng phiến lá to gần giống như lá bàng. Khọt sống rất thưa nên có nhiều chỗ gần như bãi trống. Đất đai thì cằn cỗi, đá lởm chởm gồ ghề. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ngang một trận địa pháo binh của ta đã bỏ lâu ngày, chỉ còn ụ đất bỏ không và rất nhiều vỏ đạn phàng óng, toàn vỏ đạn pháo 120 ly hoặc 130 ly, những vỏ đạn to bằng bắp đùi người lớn. Có lẽ đây là những trận địa pháo binh đánh đường 9 Nam Lào năm 1971 chăng? Nhìn đống vỏ pháo to và vàng óng, bất giác tôi nhớ tới hình ảnh những chiếc nồi đồng, mâm đồng trong sinh hoạt hàng ngày. Giá như là thời bình thì đống vỏ đạn kia quả là một vấn đề lớn với giá trị kinh tế không phải là vừa. Mùa mưa, đường hành quân lầy lội, đất đá lẫn lộn nên cứ trượt chân hoài. Tại cung đường này có một kỷ niệm cả đời không thể nào quên được, đó là toàn đơn vị bị say nhãn rừng. Như thường lệ, hết một ngày hành quân, sau khi căng tăng mắc võng, đặt ba lô vào vị trí, nghỉ ngơi độ 15 phút, ai nấy bắt tay vào công việc như mọi ngày. Hôm ấy, ai đó trong đại đội kiếm đâu được một chùm nhãn rừng chín, quả to, vỏ mỏng tương tự, chẳng khác gì nhãn ta ăn hàng ngày. Đang sẵn cơn đói và món vừa lạ vừa ngon, ai nấy xuống vào ăn thử. Thế là sự việc được loan truyền đi nhanh chóng, người này mách người kia, đại đội này mách đại đội khác, tất cả đua nhau đi tìm nhãn rừng. Giá như chỉ ăn cùi thì không sao, đằng này ai đó lại sáng chế ra một món ăn mới, đó là rang hạt nhãn rừng để ăn. Quả thật, khi hạt nhãn được rang lên, ăn vào vừa béo vừa bùi, chẳng khác nào như lạc rang vậy. Kết quả là sáng hôm sau, cả đơn vị bị ngộ độc bởi hạt nhãn rừng. Anh nào tham ăn ăn nhiều thì miệng nôn chôn tháo, anh nào ăn ít thì cũng một phen lử đử. Quân y tiểu đoàn phải làm việc gần như hết công suất. Vì sự việc này mà cả tiểu đoàn sáng hôm sau không thể nào hành quân tiếp, phải ở lại thêm một đêm nữa. Thời điểm này, bộ đội ta rất đói. Những cung đường nào có sẵn rau tàu bay, loại rau rừng mọc hoang, thân mềm, hoa phơn phớt tím, mọc ở triền đồi, khi ăn có vị hơi chát và ngang. Rồi rau môn thục, loại rau rừng mọc hoang ven suối, hơi giống cây khoai nước, khi ăn hơi ngứa. Hay rau dớn, loại rau gần giống cây dương sỉ, hoặc rau tai voi, lá to gần như lá đa, dày, mềm, ăn có cảm giác giòn thì còn đỡ. Những cung đường nào không có rau rừng thì ôi thôi, bữa ăn chỉ có toàn mắm kem mặn chát. Từ ngày bắt đầu hành quân bộ, từ binh trạm 1 Quảng Bình, khẩu phần và định lượng lương thực thực phẩm của mỗi chiến sĩ giảm hẳn so với các cung trạm ngoài Bắc. Lương thực thì 2,5 lạng một ngày, thực phẩm thì chủ yếu là mắm kem, là loại nước mắm cô đặc thành dạng bột ướt, ruốc bông khô như rơm, bột trứng đóng thành thùng dùng để nấu canh. Sáng, bộ đội ăn cơm và nhận cơm nóng dùng để ăn trưa. Chiều dừng chân và nấu cơm chiều. Cơm nắm khô không khốc mà lại ăn với mắm kem thì ai mà chịu nổi. Anh nuôi phải hái những cành lá chua, một loại như lá bứa, để nấu thành canh chua, ăn cho đỡ xót ruột. Trên trục đường hành quân, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những khu nhà mồ của đồng bào dân tộc. Những nấm mồ mới hoặc những nấm mồ mới cách đây chưa bao lâu thì vẫn còn những mái che bằng lá rừng. Trên mồ có nhiều bát đĩa, nồi hũ và những dụng cụ làm nương. Người sống chia của cho người chết. Bên cạnh những dụng cụ sinh hoạt được bày lên trên mặt mồ, người ta còn chôn những bức tượng người bằng gỗ cao gấp rưỡi người bình thường, còn nguyên những vết đẽo thô kệch. Thời gian, mưa nắng, sương gió của rừng núi đã bào nhẵn những khuôn mặt tưởng như vô hồn, nhưng lại nói lên điều gì đó bí ẩn không thể hiểu nổi. Những bức tượng lặng lẽ nhìn chúng tôi vô cảm. Chúng tôi chỉ đi qua thôi, nhưng có cảm giác như đang đi vào chốn huyền bí linh thiêng, thấy hơi rờn rợn. Thời điểm này bộ đội đói, dân bản cũng đói. Thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy một vài người dân tộc Mạ ăn mặc rách rưới, gầy gò, lôi thôi. Người thì mang theo con gà, người mang theo con chó, thậm chí cả con lợn nhỏ hoặc một nải chuối, vài trái dứa, vân vân, đem đổi cho bộ đội để lấy gạo, lấy muối. Đàn ông cũng như đàn bà, miệng ngậm tẩu thuốc, người đóng khố, người cởi trần. Đàn bà thì để lộ đôi bầu vú thâm xì, đen đúa, đứng nhìn chúng tôi với cái nhìn không có vẻ gì là tò mò xa lạ. Chắc họ gặp bộ đội đã nhiều. Ngôn ngữ bất đồng nên chúng tôi chỉ biết giao tiếp bằng những tiếng a a, này, này, và động tác chỉ vào hai thứ vật dụng của hai bên để thỏa thuận. Một anh đi trước tôi giơ chiếc khăn mặt bông bộ đội màu cỏ úa đang vắt trên vai, chìa về phía họ và giơ tay chỉ ám hiệu giữa chiếc khăn mặt và con gà. Họ lắc đầu từ chối. Chẳng biết họ từ chối vì cớ gì, ít quá hay không cần, chịu. Khi họ bỏ cái tẩu thuốc ra, kể cả đàn ông lẫn đàn bà đều để lộ hai hàm răng bằng nhau chằn chặn, gần sát lợi. Đàn bà thì ở hai dái tai và ở cổ đeo một, hai hoặc ba cái vòng bằng đồng hoặc bằng bạc to xù lắc lư. Khi họ quay đầu thì nó văng bên này bên kia trông ngổ ngổ. Bất giác tôi nhớ đến hai câu thơ trong bài thơ Bài ca chim chơ rao của nhà thơ Thu Bồn hồi học lớp 10 mà tôi hằng yêu thích. Em đã cà rồi hàm răng ngà ngọc, khố trần một chiếc bương đèo. Hôm nay hành quân trên đường Trường Sơn, đích mục sở thị thấy tận mắt, tôi càng thấm thía. Tuy nhiên họ làm thế nhằm mục đích gì, có ý nghĩa như thế nào, hay tín ngưỡng này xuất phát từ đâu, vẫn là điều bí ẩn đối với chúng tôi. Chỉ còn 2 hay 3 ngày nữa là kết thúc chặng đường hành quân và bàn giao quân cho các đơn vị chiến đấu, thì ở tiểu đội tôi xảy ra một sự việc. Đó là anh Tạ Tuấn Luông cùng xã với tôi, cùng nhập ngũ, tự nhiên có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tôi còn nhớ, lúc đó là gần tới trạm T4, trạm cuối cùng của đợt hành quân. Luông nói làm nhảm, quần áo xộc xệch, bạ đâu ngồi đấy, không chịu mang vác những vật dụng chung của tiểu đội. Ngày thứ nhất là vậy, bước sang ngày thứ hai, dấu hiệu đó lại cao hơn. Chúng tôi không tin đó là bệnh tâm thần. Ai cũng nghĩ đây là bệnh tư tưởng, muốn thoái thác nhiệm vụ. Bởi vì chỉ vài hôm nữa là bàn giao quân cho các đơn vị chiến đấu, anh ta giả vờ điên thì sao? Anh Hà, tiểu đội trưởng cùng xã, lại cùng thôn với Luông và hai ba người nữa, tức lắm vì anh ta chẳng chịu mang vác gì. Mọi thứ lại phải dồn lên vai các đồng chí khác. Mỗi người tát cho anh ta một hay hai cái đỏ lửng cả hai má. Hôm sau nữa, Luông bỏ cơm không ăn. Chẳng biết anh ta nhặt được ở đâu hay xin những lá bẹ ngô non lúc nào giấu sẵn trong ba lô. Khi nghỉ ngơi, anh ta lấy bút viết nhăng viết cuội lên những lá bẹ đó và nói là viết thư về nhà. Lúc ăn cơm chiều, Luông ăn bốc ăn bài, một tay bưng bát, một tay dùng cả năm ngón bốc lấy bốc để đưa cơm vào miệng. Cơm nhoè nhoét trên miệng. Tối đến quãng 11 giờ hoặc hơn thì phải, mọi người đang ngủ thì nghe thấy những tiếng soạt soạt, cả tiểu đội tỉnh dậy. Thì ra Luông đang xé hết cả tăng võng ba lô, quần áo cũng bị xé tơi tả, hở cả của quý ra ngoài. Đến lúc này cả tiểu đội mới tin là Luông bị tâm thần thực sự. Đêm hôm đó cả tiểu đội mất ngủ vì sự việc này. Ngày hôm sau, đại đội giao nhiệm vụ cho tiểu đội tôi bằng mọi giá phải cáng anh Luông cho tới trạm, thì lúc đó mới bàn giao cho bộ phận đường dây. Vừa phải mang vác nặng, vừa phải đeo thêm đồ đoàn của anh Luông, nay lại phải cáng người nên mọi người tức lắm. Hôm đó tôi và mấy người nữa có nhiệm vụ mang thêm đồ đoàn của anh Luông, còn anh Hà, Đê, Lựa cùng thôn làm nhiệm vụ cáng. Giá như bệnh nhân cứ nằm yên trên cáng thì không sao, đằng này Luông đâu có chịu nằm yên, người lúc nào cũng cựa quậy, lúc nằm, lúc ngồi, lúc quay phải, quay trái, chỉ trực nhảy xuống đất. Thế rồi, việc gì đến, tất phải đến. Lúc đi ngang qua một hố bom cũ còn lưng chừng nước, Luông nhảy một phát từ trên võng xuống hố bom sũng nước. Anh em lại phải nhảy xuống xốc nách lên bờ, vừa mệt vừa tức, anh Hà tát cho Luông hai cái. Đêm hôm đó, và cũng là đêm cuối cùng của chặng đường hành quân, đại đội yêu cầu tiểu đội tôi phải chọn địa điểm nghỉ cách xa đại đội ít nhất 100 mét để khỏi ảnh hưởng tới đơn vị. Chúng tôi lấy dây rừng trói chặt Luông vào một gốc cây, vừa thương lại vừa tức nhưng vẫn cứ phải làm. Được cái, ngày mai Luông sẽ được giữ lại tại tiểu đoàn, sau đó bàn giao cho binh trạm để đưa ra miền Bắc. Trói chặt là thế, không hiểu sao Luông vẫn tháo ra được và chạy đến chỗ nghỉ của cán bộ đại đội, phá hết cả tăng võng cũng như ba lô của cán bộ đại đội. Đêm hôm đó cả đại đội mất ngủ vì Luông. Những ngày sau đó chúng tôi được biên chế về các đơn vị chiến đấu, còn Luông thì được bàn giao cho binh trạm giao liên để đưa ra Bắc. Thế đấy, bút nào kể hết nỗi vất vả gian truân của người lính vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ. Suốt một chặng đường dài hành quân, trèo đèo, lội suối, băng rừng, từ Quảng Bình vào tới đất Kon Tum, suốt hai tháng trời hành quân bộ, không biết chúng tôi đã đi bao nhiêu cây số đường rừng heo hút, gập ghềnh, qua bao nhiêu bậc thang và độ dốc. Nếu cộng tất cả những lần leo dốc trong suốt hai tháng qua, thì có lẽ chúng tôi lên đến tận trời quả là không ngoa. Rồi không biết bao con suối chảy róc rách sáng bừng ánh bạc, và bao ngọn thác trông xa như những dải lụa trắng mềm mại được buông thõng từ trên trời xuống nhờ bàn tay của tạo hóa. Rồi trên vai chúng tôi không biết bao nhiêu kg lương thực, bao nhiêu kg đạn dược, thực phẩm, thuốc men, bao nhiêu lần vấp ngã, loại choại. Thử hỏi rằng trong thế giới xung quanh ta, người ta có thể dùng cân để cân trọng lượng, dùng mét để đo chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều thấp, độ sâu của mọi vật. Nhưng nỗi gian khổ của chúng tôi thì đơn vị đo là gì? Khó quá. Quả thật câu nói, vai ngàn cân, chân ngàn dặm mà mỗi người lính phải xác định trước khi vào Nam quả không sai tẹo nào. Chương 4. Sốt rét, kẻ thù không hình bóng. Ngày 1 tháng 8 năm 1972, chúng tôi vào tới hậu cứ của đoàn Cần Thơ. Lúc này sư đoàn 10 chưa thành lập, chúng tôi cũng chẳng rõ đoàn Cần Thơ là đoàn nào. Suốt từ khi hành quân vào Nam, trong suy nghĩ của lính chúng tôi hồi ấy là bao giờ tới miền Nam, miền Nam nó như thế nào, có gì khác so với miền Bắc không? Và đây, miền Nam đã tới. Miền Nam là như thế này ư? Trước mắt chúng tôi là núi rừng Chư Hinh trùng điệp, rậm rạp và cao vút, với những ngọn núi có bình độ 900 hoặc trên 1.000 mét. Dốc 900 mét đã trở thành danh từ quen thuộc với mỗi người lính. Khu này có dốc 900, vùng nọ cũng có dốc 900. Bởi vậy, nói tới Tây Nguyên, người ta thường nghĩ ngay tới câu nói quen thuộc: dốc Kon Tum hùm Đắk Lắk giặc Gia Lai. Tại sao lại như vậy? Vì ngày ấy, trong ba tỉnh của Tây Nguyên, thì tỉnh Kon Tum nổi tiếng về rừng rậm với nhiều đồi núi cao, dốc đứng. Đắk Lắk nổi tiếng về đất rộng, người thưa, nhiều thú dữ như hổ báo. Còn Gia Lai là đầu não của quân đoàn 2 chính quyền Sài Gòn. Hôm trước, 31 tháng 7 năm 1972, và cũng là hôm chót của đợt hành quân từ Bắc vào Nam, suốt từ sáng đến khoảng 7 giờ tối, tôi mới về đến vị trí. Tôi vốn nhỏ con và là người hay về sau cùng nhất của tiểu đội. Hôm ấy, không hiểu sao tôi mệt không để đâu cho hết. Tiểu đội biết tôi đã đuối sức lắm rồi. Anh Hà, tiểu đội trưởng, liền phân công anh em trong tiểu đội mang giúp tôi. Người thì bao gạo, người thì đồ thực phẩm, người thì cái son, cái nồi. Tôi chỉ còn ít gạo, quân tư trang và đồ dùng cá nhân, cùng với khẩu súng B-40 và 2 quả đạn. Vậy mà tôi vẫn lẽo đẽo cuối cùng của đội hình. Nhìn về đằng sau chẳng còn bóng một người nào. Nhìn về đằng trước chỉ thấy con đường mòn hun hút thăm thẳm. Không gian chìm trong im lặng. Không một âm thanh, không một luồng gió, không một hình ảnh nào ngoài cây rừng đan đặc hai bên đường, đằng trước và đằng sau. Tôi trở nên cô đơn và lạc lõng. Tôi đi trong tuyệt vọng, khổ ải. Mệt quá, khổ quá. Tôi nghỉ liên tục. Cứ thế cả người, cả ba lô ngồi phịch xuống đất một cái rất mạnh, bất chấp chỗ ngồi có vật cứng gì không, đá hay gốc cây chẳng hạn. Nản chí, tôi suýt thì quăng khẩu B-40 sang rệ đường, rồi muốn ra sao thì ra. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy sờ sờ, không dám vứt nữa, đành hậm hực, lẽo đẽo chịu đựng để về đến đích. Về tới vị trí tập kết thì mọi người đã căng tăng mắc võng, xong đâu vào đấy cả rồi. Anh Công, Kỳ, Lựa và mấy người nữa thấy tôi thì kêu lên: trời ơi, sao bây giờ mới về, nhẹ thế mà vẫn không đi được à? Tôi trả lời trong hơi thở hổn hển: mệt, mệt lắm, tao không thể chịu nổi. Thôi, về đến đích là tốt rồi, tiểu đội trưởng Hà đáp lại. May hôm nay là hôm cuối cùng, chứ không thì giữa đợt khổ lây cả tiểu đội. Tôi không nói gì thêm nữa. Tôi biết có nói thêm hay phân trần thì chỉ làm cho đồng đội bực thêm mà thôi. Tôi ngồi im lặng, thở dài ngán ngẩm. Kết thúc chặng đường hành quân, ai cũng phấn khởi, mừng thầm, thở phào trong bụng. Từ nay hết vất vả đường trường, từ nay hết chân trồn gối mỏi, hết gian khổ nhọc nhằn. Ngày 17 tháng 8 năm 1972, chúng tôi được biên chế về các đơn vị chiến đấu, trừ một số bổ sung vào các đơn vị trực thuộc: C-13 súng cối, C-15 pháo DKZ, C-16 thông tin, C-19 đặc công. Còn đại đa số tiểu đoàn được biên chế về D-8E-66. Tôi cùng với Bình D cùng xã và Đàm Quân cùng huyện được biên chế về C-7. Về đến đại đội thì đã gần tối. Đơn vị tiếp đón tân binh bằng một bữa cơm với rau sắn xào và canh rau sắn. Chúng tôi về đơn vị chiến đấu đúng thời điểm mà ta tổ chức đánh cụm cứ điểm Pleikon đợt 1 ngày 9 tháng 5 năm 1972 không thành công. Do không dứt điểm được nên quân số bị tổn thất và thương vong khá nhiều. Lúc đó anh em lính cũ cứ than vãn và nói với chúng tôi đó là trận đánh Blenheim. Bổ sung vào hôm trước, chúng tôi hy vọng hôm sau sẽ được nghỉ ngơi một hai ngày để lấy sức, nhưng không ngờ lại bắt tay vào nhiệm vụ ngay. Sáng hôm ấy, Bình, đồng hương cùng xã của tôi, mạnh dạn đề nghị với cán bộ đại đội. Chúng em đề nghị thủ trưởng cho lính mới chúng em nghỉ một đến hai ngày để lấy lại sức chứ ạ. À? Ấy không được, mới vào chiến trường mà đã có tư tưởng nghỉ ngơi là không được. Ngay chiều nay, các anh phải đi làm nhiệm vụ cáng thương binh về tuyến sau. Cán bộ trả lời. Là lính mới, chúng tôi không dám hỏi lại hoặc thắc mắc gì thêm. Thế là chúng tôi phải vận chuyển thương binh đúng một tuần liền. Mới chân ướt chân ráo vào chiến trường mà đã nhìn thấy cảnh thương binh. Người thì gãy tay gãy chân, người thì băng đầu băng vai, trắng toát cả. Chúng tôi hơi chột dạ. Một vài anh lính cũ cũng tham gia tải thương nháy nhó chúng tôi. Chọn những ông nào nhỏ con mà cáng rồi đi cho nhanh, chậm chân là toàn những ông to xác đấy. Họ còn khuyên chúng tôi, những thương binh nào còn khả năng đi lại được, dù chỉ là tậm tạch, thì nên động viên họ đi bộ và nhường suất cơm của mình cho họ để mình đỡ phải cáng. Có một lần, sau khi giao thương binh về tuyến sau xong, chúng tôi lại phải gùi gạo mang ra tuyến trước. Cực chẳng đã, kêu ca làm sao được. Lính tân binh mới bổ sung cho chiến trường mà. Trong thời gian này, đơn vị vẫn ở tuyến trước, nên phải củng cố nhà cửa, đào thêm nhà âm nửa nổi nửa chìm trong một khu rừng le thưa và thấp. Nhà âm là kiểu nhà đào xuống dưới mặt đất, sâu chừng nửa đến một mét, tùy theo số người trong tiểu đội mà xác định diện tích lòng nhà. Phần đất đào nền được đắp thành ụ xung quanh, vừa là để tránh nước mưa, vừa là để tăng thêm độ sâu cho căn nhà. Bên trên thì cũng dựng cột, mái được lợp bằng những tấm cỏ tranh đan thành phên. Bốn xung quanh nhà, cố gắng không để cây rừng bị khô hoặc bị héo, vì đề phòng địch phát hiện nơi đóng quân. Về đơn vị chiến đấu mới được mấy hôm thì một sự kiện đến với cánh lính tân binh chúng tôi: sốt rét. Quân là người bị sốt rét đầu tiên. Lúc này tôi chưa biết sốt rét là gì, chỉ thấy quân biếng ăn. Cứ đến bữa cơm thì quân rừng rưng chả muốn ăn, lúc nào cũng chỉ muốn nằm. Thế rồi chúng tôi thấy quân người run lên bần bật, nằm nghiêng, lúc lật bên nọ, lúc lật bên kia, hai đầu gối co quắp, hai tay trụm lại, duỗi thẳng, giấu vào giữa khe đùi. Người run run, giọng nói nhát gừng, đứt quãng. Tao thấy rét quá. Mấy anh lính cũ thấy vậy liền nói, thằng quân bị lên cơn sốt rét rồi. Lúc này anh em trong đơn vị vội xúm lại, người tìm chăn, người tìm màn đắp lên người quân. Quân nằm không yên, lúc lật sang trái, lúc lật sang phải, miệng nói lảm nhảm nghe không rõ. Một lúc sau y tá đại đội đến, mọi người mỗi người một tay giữ cho chắc để y tá tiêm thuốc. Hôm sau quân được cáng đi viện. Ngày 26 tháng 8 năm 1972, bắt đầu đến lượt tôi. Từ 2-3 hôm trước, tôi đã thấy trong người mỏi mệt, ăn cơm không thấy ngon, uống nước thì có cảm giác ngọt ngọt. Sau đó người thấy nóng, chân tay cứ run lên lập cập, đắp mấy lần chăn vẫn thấy rét. Thằng sau lại bị sốt rét rồi, một anh nào đó nói, mẹ kiếp, mới chân ướt chân ráo vào vài ngày, trời đã cho hai thằng sốt rét rồi. Tiếng một người nào đó, bổ sung quân số kiểu này thì chán chết. Đến chiều, y tá đưa lên tiểu đoàn. Biết được tình trạng sức khỏe của tôi, vừa nhỏ con, vừa ốm yếu, lại vừa hành quân dòng dã hai tháng trời, suốt từ Bắc vào Nam, nên sức khỏe không chịu đựng nổi trận sốt rét lần đầu. Hôm sau tôi được đơn vị cho chuyển lên bệnh xá trung đoàn. Đơn vị cử hai đồng chí dìu tôi, một người quê Hà Nam tên là Thường, còn một người nữa tôi không nhớ. Người tôi lúc này rất mệt, mắt hoa, tưởng chừng như có hàng trăm con đom đóm đang nhập nhòe trước mặt. Tôi đi người không, hai đồng chí hộ tống mang ba lô của tôi. Vậy mà tôi đường cái không đi, lại cứ đâm sầm sang hai bên đường. Lúc xuống dốc thì lao sầm sầm rúc vào bụi cỏ, bụi cây hai ven đường. lúc đi đường bằng thì lại nằm ệch ra giữa đường, lì lợm không chịu đứng dậy, khiến hai người hộ tống phát cáu cực độ. Mẹ cha thằng này như điên như dở ấy. Nó bây giờ thì còn biết cái gì, mặc kệ nó. Một người hộ tống khích lệ, nhưng tức lắm không chịu được. Tiếng anh kia đáp lại. Qua Diên Bình, xã vừa mới giải phóng, họ cho tôi nghỉ trưa trong một nhà dân và nấu cháo cho tôi ăn. Nhưng nào có ăn được gì, miệng thì đắng chát, người mệt lử, chẳng đói, nhìn bát cơm mà rừng rưng như nước lã. Nghỉ một lúc, họ lại cho tôi đi tiếp. Trên đường đi, họ cho tôi hai quả chuối. Tôi cố nhắm mắt nhắm mũi mà ăn cho xong. Biết là rất chán, nhưng vẫn phải cố vậy. Sau này tôi mới biết hai vị hộ tống này đã lấy muối của tôi đổi lấy chuối. Đến chiều thì vào tới bệnh xá của trung đoàn. Bệnh xá trung đoàn nằm trong một khu rừng thưa, địa hình tương đối bằng phẳng. Lán điều trị cũng là những ngôi nhà nửa chìm nửa nổi. Mái nhà được lợp theo kiểu âm dương, dùng những khúc bương thật thẳng, dài chừng 3 mét, không bị kiến hoặc sâu đục thủng, sau đó bổ đôi đẽo sạch, mố bên trong và lợp theo kiểu sấp ngửa. Nhà âm được đào thông với một hầm chữ A để tránh mảnh bom, pháo hoặc khi nhà sập cây đổ. Ở đây điều trị được nửa tháng thì bệnh xá chuyển một số thương binh, bệnh binh về tuyến sau, viện 16, trong đó có tôi. Chẳng biết viện 16 có xa hay không, nhưng toàn những thương bệnh binh ốm yếu quặt quẹo, phải đi mất 3 ngày. Lại cảnh trèo đèo lội suối, băng rừng, gian nan vất vả như những ngày ở Trường Sơn. Ai cũng mệt mỏi, chán nản, rã rời, uể oải, chân không muốn bước. Ở viện 16 được một thời gian, quãng gần một tháng gì đó, thì trận sốt rét lần thứ 2 đến với tôi. Lần này trầm trọng hơn, sốt rét ác tính. Hồi đó lính ta đói lắm. Ở tuyến trước, nơi đánh nhau được ưu tiên hơn thì không nói làm gì. Còn ở tuyến sau, nhất là trong bệnh viện, lính ta thường hay có tiết mục ca cõng. Lính Tây Nguyên thì chẳng ai là không biết. Bắt chiếc Ango Liên Xô hoặc chiếc Ango Trung Quốc hay chiếc cõng loại vỏ hộp sữa bột loại 500 gram, hình trụ tròn bằng nhôm, có nhiều đường vân ở giữa, giúp cho vỏ hộp thêm cứng, lên bếp, nấu những thứ cần thiết. Tất nhiên, phải nấu vụng, khi ăn cũng phải ăn vụng. Cấp trên biết, chắc chắn sẽ bị phê bình. Hôm đó, lán tôi cử hai người đi tụt tạp sắn, tức là đi đào trộm sắn, trong đó có tôi. Ở chiến trường Tây Nguyên này, sắn được trồng nhiều lắm. Đâu đâu cũng có nương sắn của bộ đội. Ngoài những đơn vị chiến đấu, còn rất nhiều đơn vị chuyên làm nhiệm vụ tăng gia để đảm bảo hậu cần cho toàn mặt trận Tây Nguyên. Sau khi ăn sáng xong, tôi và Quyết, Dê Chín, tôi không nhớ quê, cùng bí mật lên đường. Hai chúng tôi mang theo hai chiếc gùi và hai cái xẻng. Quyết hỏi tôi, mình đi xa hay gần hà sau ơi? Đi gần, nhỡ ai phát hiện thì sao? Thôi, cứ đi xa một chút cho an toàn, tôi đáp lại. Hai người thống nhất và lặng lẽ lên đường. Để đề phòng có ai nhìn thấy, tôi và Quyết không đi theo những lối mòn xung quanh khu vực mà chọn con đường đi tránh. Mà đã đi tránh thì phải tự cắt đường mà đi, tự vạch cây, rẽ đường, tạo lối mà đi. Tây Nguyên mùa này là mùa mưa nên lúc nào cũng ẩm thấp. Để ra được nương sắn, chúng tôi phải đi qua một khu rừng tre nứa, mà tre nứa lại là ổ chứa của muỗi rừng, ruồi vàng và vắt. Vắt là một loại côn trùng chuyên môn hút máu, hình thù và đặc điểm của nó như một con đỉa, nhưng nhỏ hơn đỉa rất nhiều. Hai chúng tôi cặm cụi xuyên rừng. Khi biết là sắp đến nương sắn, Quyết bảo tôi, mình nghỉ một lát đã sau ơi. Ừ, nghỉ đi, tôi đáp lại. Tôi và Quyết cùng chọn một chỗ khô ráo và ngồi xuống. Bỗng Quyết gọi giật giọng, trời ơi, sao ông chảy nhiều máu thế? Quyết vừa nói vừa chỉ vào gót chân sau bên trái của tôi. Dứt lời, Quyết lại hoảng hốt kêu lên, cả cánh tay nữa kìa. Tôi hốt hoảng nhìn xuống, gót chân cả một vùng máu đầm đìa. Tôi vội vàng sắn gấu quần lên, lột tất ra để tìm con vắt quái ác đó, nhưng không thấy đâu, máu vẫn di rỉ ra ở chỗ vết cắn. Cái giống vắt cắn thì máu lâu đông lắm, không nhanh như ở đỉa. Trong lúc tôi cởi tất, thì Quyết cũng nhanh chóng hỗ trợ tôi cởi cúc áo để tìm con thứ hai đang cắn trên cánh tay. Do là lúc đi đường nóng vì hấp hơi của cơ thể trong không khí ẩm thấp, tôi thường hay phanh hai cúc áo ngực đã tạo thuận lợi cho vắt chui vào cánh tay. Quả thật, khi vừa cởi hở cánh tay phải thì một chú vắt xanh, loại vắt có màu hơi xanh xanh, nhỏ hơn vắt nâu. Loại này rất nhanh, chỉ cần lúc đi mà vung tay cách nó chừng 3 đến 50 phân, nó nhảy đến phát một cái là bám được vào người. Vẫn còn đang chăm chú làm việc, chú ta mải mê đến nỗi Quyết cấu đến 4-5 lần chú ta mới chịu nhả ra. Máu chảy ròng ròng, tôi lấy lá rừng lau cho hết máu và nhớp nhảy của nó, rồi lấy lá khác sạch hơn dịt vào vết cắn, dùng tay trái giữ và bóp chặt, một lúc mới dám buông ra. Sắn ở đây rất nhiều nên việc đào trộm là không khó. Cái khó nhất là làm thế nào bí mật đưa được về nhà và đun nấu bí mật mà thôi. Mải đào và nói chuyện nên gần trưa chúng tôi mới sực nhớ là phải có mặt trong bữa cơm trưa. Nếu không có mặt, có nghĩa là lán tôi có hai người bỏ lán, mà bỏ lán cũng đồng nghĩa với việc đi tụt tạt. Cán bộ sẽ theo dõi. Tôi và Quyết cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy về, nhưng biết là không kịp ăn cơm trưa. Quyết bảo tôi, đằng nào cũng không kịp nữa rồi, thôi dừng lại nướng sắn mà ăn. Ừ đành vậy, ra sao thì ra, tôi đáp. Hai chúng tôi ăn sắn nướng dọc đường. May thay bữa trưa hôm ấy, nhà bếp không phát hiện ra lán chúng tôi vắng mặt hai người. Việc bí mật coi như hoàn tất. Chiều xuống nhà bếp ăn cơm, trong suốt bữa ăn không có vấn đề gì. Khi ăn xong, trên đường trở về lán, tôi tự nhiên thấy chóng mặt và ngã quay lơ ra giữa đường. Do đang là mùa mưa, đường xá rất lầy lội. Trong bệnh xá lại đông người, cho nên bộ đội ta lấy nứa đan thành những tấm phên dài, lót đường đi từ lán nọ sang lán kia, từ khu nọ sang khu kia. Thấy tôi bị quay lơ giữa đường, anh em lập tức đưa tôi vào lán cấp cứu. Từ đó tôi chẳng biết gì nữa. Tỉnh dậy lúc này vào quãng hơn 10 giờ đêm. Tôi thấy họ cho tôi uống nước đường và yêu cầu tôi không được bước xuống giường. Hôm sau, lập tức tôi được cáng đi viện Ông Cầu. Tôi cũng chẳng rõ viện Ông Cầu là viện gì, chỉ biết tên gọi như vậy. Ở viện này có hai tên địch bị ta bắt được và cho phục vụ trong viện. Chủ yếu là giặt giũ, lấy cơm lấy nước cho thương bệnh binh nặng. Một thời gian sau, viện Ông Cầu giải tán. Toàn bộ thương bệnh binh lại được chuyển về đội điều trị 25, ngày đó gọi tắt là DT25. Đội điều trị 25 nằm sát trạm 4 thuộc đường dây giải phóng nên là hậu cứ khá xa so với tuyến trước. Đây cũng là viện lớn của miền. Tôi được vào khoa 27, một khoa chuyên điều trị sốt rét. Tại đây, đợt sốt rét ác tính thứ hai đến với tôi. Đợt này trầm trọng hơn đợt trước nhiều. Hôm đó tôi đang mài dao, loại dao găm trang bị cho bộ đội khi vào chiến trường. Sau đó không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy nằm ở lán cấp cứu. Từ khi tỉnh, tiêu chuẩn ăn uống tăng lên đột ngột, cao nhất so với các anh em khác. Mỗi ngày một hộp sữa, loại sữa hộp của Campuchia có in hình con chim trên nắp hộp. Chế độ ăn vô tiêu chuẩn, muốn gì ăn đó. Nhưng nào có ăn được gì cho cam. Hộ lý phải dỗ dành từng thìa sữa một. Khi đã ổn định hẳn rồi, tôi mới nghĩ lại mà cười thầm một mình. Đường đường chính chính là một anh lính giải phóng mà lại được dỗ dành như một đứa trẻ không hơn không kém. Không biết đợt ác tính lần thứ hai này kéo dài bao nhiêu ngày. Trên cơ thể tôi, từ ngày bị sốt rét đến giờ, không biết bao nhiêu mũi tim quinin, bao nhiêu mũi thuốc bổ, bao nhiêu viên thuốc Nivaquin và ký ninh đắng ngắt. Không biết bao nhiêu viên phòng nhì, phòng ba. Chỉ biết rằng mỗi lần gãi đầu, hay ít nhất mỗi khi tắm giặt, thì có hàng nắm tóc rụng rụng nhiều, rụng đến phát hoảng. Cứ sau mỗi tuần, sờ lên đầu lại có cảm giác như chọc đến nơi rồi. Một hôm, cô hộ lý phụ trách lán đưa cho tôi một chiếc gương soi loại nhỏ và nói, anh sau thử cầm gương soi lại xem mình có khác trước nhiều không? Tôi thầm nghĩ, ốm thì chắc chắn là người phải gầy rồi, đó là điều cầm chắc. Nhưng khi tôi cầm gương soi, một luồng cảm nghĩ trào qua trong óc. Tôi không ngờ tôi lại gầy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tôi thầm kêu lên, trời ơi, tôi đây sao? Trong gương là một khuôn mặt hốc hác, xương sầu, nước da xanh tái, hai con mắt trố ra, vừa tròn lại vừa to hơn mọi khi. Ánh mắt lờ đờ trắng, dài dài. Cách tinh anh của đôi mắt đã mất đi từ bao giờ. Mái tóc trước đây vừa đen vừa dày, tuy hơi cứng là vậy. Giờ đây tôi thật sững sờ. Thay vào đó là một cái đầu chọc lóc mới được mọc tóc trở lại, vừa thưa vừa mỏng, để lộ những mảng da đầu màu nâu sậm, bóng nhẫy. Mấy hôm trước, mỗi khi gãi đầu hoặc vuốt tóc, tôi biết là tôi bị rụng tóc nhiều lắm. Nhưng tôi không ngờ nó lại chọc như thế này. Một người trong lán đùa vui, sư ông ơi, sắp thoát được kiếp tu hành rồi, chứ không như trước đây. Nếu cứ như trước đây thì các nhà sư phải gọi ông sau bằng sư cụ mới đúng. Tôi cười không dám nói câu nào. Tôi lặng lẽ nới cúc áo ngực để kiểm tra cái cổ và hai bờ vai. Ôi trời, cái cổ thì gầy ngoẵng, hai bên cổ hai đường gân nổi lên cồm cộm như hai đoạn dây nằm dưới lớp da, muốn giấu kín mà không giấu được. Hai bờ vai thì hang hốc lồi lõm, xám đen, trông giống như lớp da bọc xương vậy. Điều trị sốt rét tại khoa 27 này, tình cờ tôi gặp được một người đồng hương Hà Bắc tên là Lượng, y sĩ quê ở Việt Yên, Bắc Giang, đang làm việc tại đây. Sau một tuần quen biết, một hôm anh đến lán thăm tôi, cho tôi một cân đường, một hộp sữa. Anh vui vẻ nói chuyện. Đồng hương ơi, trường hợp của đồng hương là trường hợp đặc biệt, vượt ra ngoài mọi lý thuyết của ngành y bọn tôi đấy. Đồng hương có biết không, khi cơ thể con người mà hồng cầu tụt xuống dưới 1 triệu thì coi như đi đứt. Vậy mà đồng hương lại tụt xuống mức trầm trọng, chỉ còn 98 vạn. Đồng hương thoát khỏi thần chết. Tôi thấy thật lạ và phục sức đề kháng của đồng hương đó. Tôi vui vẻ hỏi lại, thế cơ thể bình thường thì có bao nhiêu hồng cầu? Lượng đáp, bình thường cơ thể người ta có từ 4 đến 5 triệu hồng cầu. Sau câu trả lời của Lượng, tôi thấy sức đề kháng của tôi quả là quá tốt. Ở khoa sốt rét này, tôi phải nằm điều trị mất 2 tháng. 2 tháng tiêm vào mông, đến nỗi hai bên mông thành hai cái cục chai rắn cất. Trên đầu, tóc trụi thùi lụi, chỉ còn lưa thưa vài sợi do hậu quả của tiêm thuốc sốt rét quá nhiều. Ngày 3 bữa cơm, 2 lần tiêm, mỗi sáng, mỗi chiều, 10 viên thuốc ký ninh đắng ngắt. Ngoài ra, còn vô số thuốc phòng, phòng nhì, phòng 3, vitamin, thuốc bổ, vân vân. Lần đầu tiên phải tiêm vào mông nên ai cũng ghê. Bác sĩ yêu cầu cởi quần, nhiều anh còn ngại ngần e thẹn, nhất là hôm nào đến phiên bác sĩ nữ điều trị. Không ngờ một hôm tôi và mấy người đến lán điều trị để tiêm như mọi khi. Run rủi thế nào hôm ấy, bác sĩ vẫn tiêm cho chúng tôi là nam giới lại đi công tác. Thay vào đó là một bác sĩ nữ cũng đã đứng tuổi, ai cũng ngại ngại. Đến lượt tôi, khi tôi vừa cởi thắt lưng vừa tụt cạp quần xuống, thì bác sĩ đánh lừa tôi bằng cách tay trái vỗ nhẹ vào mông vài cái, vừa vỗ nhẹ vừa đùa giỡn. Đồng chí này có quả mông to nhỉ, chắc xẻo ra bán phải được 3-4 cân chứ chẳng chơi. Tôi chưa kịp cười thì bỗng đét mạnh một cái nữa, mũi kim đã cấm phập vào mông lúc nào không hay. Cứ thế, Trong thời kỳ điều trị bệnh sốt rét này, những câu nói đùa vui trên cửa miệng của lính đã thành quen lệ. Lên giường, cởi quần ra, tụt thấp xuống, chìa mông lên, phập. Nhìn những đội quân sốt rét tại khoa 27 này mà thấy thảm thương. Người nào người đó mặt xanh bủng, nhăn nhó như khỉ ăn phải gừng. Trên đầu thì hói chẳng ra hói, mà chọc cũng chẳng ra chọc. Lưa thưa vài sợi tóc, vừa mỏng vừa yếu. Họ đi lại một cách khó nhọc bởi tiêm nhiều quinin. Người nào nhẹ nhất thì dùng hai tay chống hai bên hông, ưỡn lưng, cứng chân, lê từng bước một, giống như dáng của người đàn bà chửa sắp đến ngày sinh nở. Người nào nặng hơn thì kiếm cây gậy, hai tay bám vào rồi đi chậm chậm, bước từng chân một. Người nặng hơn nữa thì bám vào vai hộ lý hoặc đồng đội cùng lán để đi theo. Tại khoa sốt rét này, lính bị chết vì sốt rét là chuyện thường tình. Nay nghe tin lán này, một đồng chí ra đi. Mai nghe tin lán nọ, một đồng chí xa rời cuộc sống. Tôi còn nhớ, cùng lán của tôi có một anh lính tên là Lương, người dân tộc, quê Lương Sơn, Hòa Bình. Anh ta to cao, nước da rất trắng, khuôn mặt bầu và rất hiền. Lương mới được chuyển về khoa 27 này được một tuần. Lúc mới về lán, chúng tôi thì thầm trao đổi với nhau. To con lực lưỡng như thế này mà lại sốt rét à? Không thể tin được. Biết thế nào được, có khi to con nhưng sức đề kháng chưa chắc bằng thằng nhỏ con đâu. To con chỉ phù hợp với lính vận tải thôi. Không biết Lương có chạnh lòng gì không mà sắc mặt không thấy phản ứng gì. Hôm sau chúng tôi nói chuyện làm quen. Nghe tiếng lơ lớ biết chắc chắn không phải người Kinh, chúng tôi hỏi: anh Lương quê ở đâu vậy? Mình ở Lương Sơn, Hòa Bình. Lương trả lời giọng lơ lớ. Anh dân tộc nào? Chúng tôi hỏi tiếp. Mình là người Mường mà. Cứ thế chúng tôi chuyện trò với nhau trong những ngày ở chung lán. Quả thật chúng tôi rất thích nói chuyện với những người lính, người dân tộc. Ở họ toát lên một cái gì đó vừa chất phác bình dị, đôn hậu và rất dễ mến. Ở chung lán với nhau chừng được nửa tháng thì Lương gầy đi trông thấy. Mỗi ngày một sút đi nhiều, từ 72 cân theo lời kể của anh khi còn khỏe, bây giờ còn dưới 60 cân. Một hôm, chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện bình thường như mọi ngày thì bất thình lình Lương gục đầu xuống, ngã lăn quay ra đất. Chúng tôi hô hoán gọi bác sĩ cấp cứu, Lương được đưa ngay vào lán cấp cứu. Các bác sĩ, y sĩ, hộ lý tập trung xuống vào cứu chữa trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng sự đã rồi, Lương đã ra đi một cách không ngờ. Chúng tôi ai cũng nghĩ như nhau, sao Lương đi nhanh thế? Tôi với Lương giường nằm sát nhau, mới biết và quen nhau nửa tháng trời. Xót xa quá, ngậm ngùi quá. Mãi sau này, chúng tôi mới được biết qua lời bác sĩ, Lương bị sốt rét, biến chứng tràn dịch phổi. Ở khoa này, ngoài chuyện chết vì bệnh sốt rét ra, còn có những bệnh binh do tiêm nhiều, vệ sinh cá nhân không tốt, hoặc do một lý do nào đó bị áp xe mông hoặc bị loét mông. Vết loét nào nhỏ nhất cũng phải bằng cái miệng chén uống nước. Có những anh vết loét to hơn nhiều, đường kính vết loét nói không hoa phải to bằng cái miệng chiếc bát B52. Những vết thương này có đặc điểm là miệng đỏ lòm, thịt thối lầy nhầy, mùi khăm khẳm, khiến bác sĩ và những người xung quanh vô cùng khó chịu. Hồi hành quân trên đường dây 559 cũng vậy. Thỉnh thoảng lại có một chiến sĩ ra đi chỉ vì sốt rét ác tính. Chiều hôm qua vẫn ăn cơm cùng tiểu đội. Qua một đêm đi ngủ, sáng ra đồng đội đánh thức dậy để rửa mặt ăn cơm. Khi động vào võng thì đã thấy cứng đơ trong võng. Cái nguy hiểm của sốt rét ác tính nó là như vậy. đau thương lắm, xót xa lắm. Chưa vào tới chiến trường, chưa có mặt nơi hòn tên mũi đạn, mà đã vĩnh viễn cuộc đời. Nằm ở DT-25 quãng hơn 2 tháng thì chuyển về trạm 3, viện 211 vào thay. Viện 211 là viện được hình thành bởi lực lượng nòng cốt là cán bộ nhân viên chuyên môn của hai bệnh viện lớn của quân đội ở miền Bắc là 108 và 103. 108 cộng 103 bằng 211. Làm nhiệm vụ chuyên khoa tuyến cuối của mặt trận Tây Nguyên, bắt đầu từ cuối năm 1965, tôi được chuyển sang khoa 32. Ở đây, điều trị thêm 2 tuần nữa thì tôi ra viện, trở về đơn vị chiến đấu. Sau 3 tháng 14 ngày, long đong hết viện nọ đến viện kia vì căn bệnh sốt rét 2 lần ác tính. Ngày 10 tháng 12 năm 1972, tôi được ra viện về K22. K22 là ca thu dung, thu nạp tất cả những thương binh bệnh binh sau khi ra viện, rồi sau đó hoặc được đưa ra Bắc hoặc đưa về các đơn vị chiến đấu cũ. Thế đấy, ở Tây Nguyên, người lính chúng tôi có 2 kẻ thù. Một kẻ thù là con người bằng xương bằng thịt, biết cầm súng bắn về phía đối phương. Còn một kẻ thù vô hình, không bóng, không biết cầm súng, nhưng lại tiêu diệt ta từ bên trong cơ thể. Tiêu diệt ta từ hàng triệu hồng cầu, nhổ đi hàng nghìn sợi tóc trên đầu, để ta bất đắc dĩ biến thành nhà sư và dần dần quỵ gối đầu hàng số phận. Sốt rét, một kẻ thù không hình, không bóng. Chương 5. Đắc Cơ Cót, máu và lửa. Đắc Cơ Cót là một bản nằm trên một gò đất của một thung lũng gần vị trí non nước. Đây là một vị trí nằm ở phía bắc của thị xã Kon Tum và nằm ven quốc lộ 14, nên có một tầm quan trọng, vừa là bảo vệ thị xã, vừa là bàn đạp để mở rộng địa bàn hoạt động lấn chiếm đất sau khi ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 là một ngày vui đối với những người lính chiến trường chúng tôi. Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, người Mỹ hoàn toàn rút khỏi miền Nam. Như vậy, hòa bình đang đến gần. Từ nay trở đi, đầu sẽ ít rơi, máu sẽ ít chảy. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng có ngờ đâu, sự việc lại không xảy ra như ý muốn. Sáng ngày 27, C5 của chúng tôi đang làm nhiệm vụ giữ chốt 601B như mọi ngày, thì trên cao có tiếng máy bay ì ì từ xa vọng lại. Linh tính chúng tôi bảo nhau rằng thằng B-52 lại định rót bom xuống đâu đây. Trong chiến trường, chúng tôi quen rồi, phân biệt được ngay đâu là tiếng máy bay B-52, đâu là tiếng C-130, đâu là tiếng trực thăng, tiếng OV-10, L-19, vân vân. Đang phán đoán tình hình thì một loạt bom tọa độ của B-52 rải xuống một nơi xa. May thay, khu vực đó chỉ là một khu rừng trống, không có bộ đội ở. Ngày 28 tháng 1 năm 1973, một ngày sau khi Hiệp định Paris được ký kết, không gian xung quanh nơi chúng tôi chốt giữ trở nên yên lặng khác thường. Nguyên ngày hôm qua và cho đến cả sáng sớm ngày hôm nay, pháo địch còn bắn cầm canh ủng oàng đây đó. Vậy mà đúng 8 giờ sáng, mọi tiếng động trở nên im bặt lạ thường. Sự im lặng hiếm có trong chiến tranh. Nếu như không phải Hiệp định Paris vừa ký kết hôm qua, thì chúng tôi đinh ninh rằng sự im lặng đó báo hiệu một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Kinh nghiệm trong chiến trường của chúng tôi là như vậy. Nhưng đây lại là một sự kiện chính trị lớn vừa diễn ra, nên điều ấy khiến những người lính chiến trường chúng tôi thấy ngỡ ngàng phân vân. Điều gì đây? Kết thúc chiến tranh rồi ư? Hòa bình rồi hay sao? Hay chỉ là một sự im lặng tạm thời? Bao câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu. Khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi đang chuẩn bị giờ cơm nắm ra ăn trưa, thì ngoài trạm gác, trinh sát báo về có khoảng hơn 10 tên địch đang chạy về hướng cầu sập, cách chúng tôi đang chốt giữ khoảng 200 mét. Lệnh của tiểu đoàn cho C-8 kích cối vào đội hình địch và C-5 có nhiệm vụ xung phong ra bắt sống. Chúng tôi đành bỏ kế hoạch ăn cơm để làm nhiệm vụ. Tôi khoác vội khẩu AK bắn gập, chạy ra cùng với anh em trong đơn vị. Việc bắt sống nhóm địch này không có gì là khó so với cả một đại đội. Kết quả, chúng tôi tóm được 11 tên, trong đó có 2 tên là thiếu úy trung đội trưởng. Trong số lính bị bắt, có một tên quê gốc ở Bắc Ninh quê tôi. Trước khi giao về tiểu đoàn, đại đội trưởng C5, anh Hanh hỏi tên thiếu úy: "Chúng mày ở đơn vị nào? Tại sao lại chạy qua đây?" "Dạ thưa các ông," một tên thiếu úy vội trả lời, "chúng con ở tiểu đoàn 3 trung đoàn 45, biết là hiệp định Ba Lê vừa được ký kết, hòa bình sắp đến nơi. Chúng con tìm cách bỏ chạy về hướng thị xã để hy vọng một cuộc sống hòa bình sau này. Không ngờ bị các ông bắt, chúng con có tội ạ." Tên nào tên nấy sợ len lét, ánh mắt lo sợ hiện lên từng khuôn mặt. Hai tay bị trói run lên bần bật, chân để trần bị bắt tháo giày, trở nên lóng ngóng vụng về, yếu ớt và siêu vẹo. Mắt hết nhìn hướng nọ sang hướng kia. Có lẽ trong suy nghĩ của chúng, cánh cửa hòa bình đang rộng mở, thì không may bị bắt nên chúng mới có tâm trạng như thế chăng? Sau một vài câu khai thác ban đầu để nắm tình hình, đơn vị liền cho giải tù binh về tiểu đoàn. Sau ngày Hiệp định Paris được ký kết, lúc đầu hai bên giữa ta và địch có vẻ chấp hành nghiêm chỉnh. Những vùng giáp danh giữa ta và địch thường xây dựng một căn nhà hòa hợp dân tộc để hai bên cử đại diện ra nói chuyện về lập trường quan điểm chính trị, về đất nước, về dân tộc mình. Cái tên gọi nhà hòa hợp dân tộc khiến cho chúng tôi và chắc là cả bên đối phương cũng vợi đi phần nào sự gian khổ, đau thương, hy sinh, mất mát. Chúng tôi thầm nghĩ như vậy. Mỗi bên cử ra một người cấp chỉ huy cao nhất, có trình độ, ăn nói giỏi, và hai người phụ tá ra gặp nhau nói chuyện. Ta thường mang bánh kẹo, chè gói Tân Cương, thuốc lá Điện Biên bao bạc, bật lửa con bướm Trung Quốc ra tiếp đãi. Còn đối phương thì mời ta bánh kẹo, cà phê Buôn Ma Thuột, thuốc Ruby Queen, bật lửa Zippo Mỹ để tiếp lại. Quả thật, những đồ của đối phương đem ra tiếp đón chất lượng hơn hẳn của ta nhiều. Ta chê đối phương cầm súng Mỹ đánh thuê trò Mỹ, thì chúng đấu lại, ta cầm súng Tàu, súng Nga đánh lại đồng bào mình. Ta chê lá cờ Ba Sọc thì chúng chê ta lá cờ Sao Vàng, bênh vực và ngụy biện rằng Ba Sọc tượng trưng cho ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam. Cứ thế, qua các lần gặp để đấu tranh chính trị, bên nào cũng giữ vững lập trường quan điểm của mình, không bên nào chịu nhường bên nào. Sự việc đó diễn ra quãng hơn tháng gì đó, còn từ tháng 3, tháng 4 năm 1973 trở đi thì hai bên choang nhau thực sự, không còn hòa hợp hay đấu tranh chính trị gì nữa. Một lần, quãng giữa tháng 4 năm 1973, tôi cùng đoàn cán bộ đi chuẩn bị địa hình phía đông nam Đắc Cơ Cót để nắm lại tình hình địch cho chắc chắn. Lúc này tôi đang làm liên lạc của C5-D8. Đoàn phân công anh Hanh, đại đội trưởng, cùng với hai liên lạc, tôi và Bình, cùng đồng hương trong huyện, đi nắm tình hình địch ở bên kia đường xe, đường ô tô bỏ lâu ngày trong rừng. Rừng le rậm rạp, cỏ chanh tốt ngập ngang người. Những lá cỏ chanh vừa cao vừa sắc, vừa cứng, va quệt vào cổ, vào trán, nghe đến rợn người. Ba người chúng tôi luồn lách dò dẫm từng tí một. Người khom khom, tay lăm lăm khẩu súng, chân bước đi thật nhẹ, thật êm, cố không để gây tiếng động, mắt lia ngang lia dọc. Vì rừng le lẫn cỏ chanh quá rậm rạp, hơn nữa lại là mùa khô, nên các cành cây khô, những ngọn chanh khô rất hay dễ gãy và phát ra tiếng động. Anh Hanh hội ý ba người: bây giờ Bình sẽ ngồi lại tại đây, sau bỏ gùi lại để Bình trông. Anh và chú sẽ bò vào sâu hơn nữa. Nếu có súng nổ, Bình sẽ chạy lại phía sau. Để gùi lại chỗ Bình, tôi và anh Hanh bò vào sâu hơn nữa. Trời không nắng lắm, lúc này khoảng hơn 9 giờ sáng, rừng cây rậm rạp, không gian yên tĩnh lạ thường. Càng yên tĩnh, đòi hỏi càng phải thận trọng, nhất là âm thanh. Âm thanh của bước đi, âm thanh của tiếng nói, sao cho ở độ nhỏ nhất. Khi hai người đã bò vào khá sâu, thì bỗng nghe có một tiếng động nhỏ. Lúc đầu chưa rõ là tiếng động gì. 1 phút, 2 phút, 4, 5, 6 phút, bỗng có tiếng hò rất xé. 2 phút sau, thấy có tiếng nói chuyện rất nhỏ. Biết chắc chắn là địch, anh Hanh và tôi nín thở chờ đợi, mắt chăm chăm nhìn về phía những bụi le trước mặt. Quả nhiên, chỉ một lát sau, 6-7 tên địch thuộc lực lượng Cộng Hòa, quần áo màu xám, bước ra ngoài bãi cỏ tranh. Có lẽ chúng đi tuần xung quanh vị trí thì phải. Cỏ tranh cao, chúng chỉ hở từ ngực trở lên. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy địch từ ngày vào chiến trường. Tâm trạng rất hồi hộp và cũng rất sợ, bởi vì tên nào tên ấy tùm hụp trong chiếc mũ sắt nên trông càng sợ. Anh Hanh nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe rõ: mở chốt an toàn, cả hai cùng bắn nhé. Rõ, tôi khẽ trả lời. Hai người cùng mở chốt an toàn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chưa thấy anh Hanh nổ súng, tôi càng hồi hộp. Tôi đợi anh Hanh nổ súng thì tôi cũng nổ. Cả 6-7 tên đang lặng lẽ tiến về phía chúng tôi, chỉ cách nhau chừng 30 mét. Gần lắm rồi. Anh Hanh nổ súng, tôi cũng nổ theo. Mỗi người nện 2 loạt đạn rồi chạy. Thế là cả hai bên cùng chạy. Vì địch ở gần vị trí nên chúng quạt đại liên về phía chúng tôi liên hồi. Đạn chiêu chiếu trên đầu, đạn phầm phập cắm vào mặt đất, găm vào gốc cây xung quanh. Tôi và anh Hanh chạy thục mạng về phía sau và trở về đơn vị. Về đến nhà, Bình liên lạc cùng đi với tôi đã về tới nhà từ bao giờ. Nghe tiếng súng bất thình lình, Bình bỏ luôn cả gùi của tôi để chạy thoát thân. Sau khi anh Hanh báo cáo tình hình địch xong xuôi, lúc này tiểu đoàn trưởng Nhân mới hỏi tôi: thế nào, thằng em hôm nay gặp địch có sợ không? Tôi lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng trả lời: dạ, em rất sợ, nhưng bây giờ thì hết sợ rồi. Tất cả cùng cười rộ lên. Thủ trưởng Nhân lại hỏi tiếp: thế trong gùi của em có những gì? Tôi đáp: dạ, trong gùi của em chỉ có mỗi một cái bọc võng, một tấm dù caro và 4 nắm cơm. Thế thì tốt rồi. Thủ trưởng nói tiếp: anh chỉ sợ trong gùi có tài liệu gì liên quan đến đơn vị hoặc cá nhân thì nguy hiểm quá. Cuối tháng 4 năm 1973, C5 chúng tôi đảm nhận một nhiệm vụ đánh một mũi cùng với C6 tấn công một vị trí địch ở đông nam Đắk Rơ Cót. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia trận đánh. Đêm trời tối lờ mờ, không trăng không sao, nhưng cũng đủ nhìn rõ đường đi lối lại. Cả đội hình lặng lẽ hành quân vào vị trí tiềm nhập. Tới vị trí, các bộ phận triển khai đào hầm, người nào người đó hì hục âm thầm lặng lẽ đào. Thỉnh thoảng lại có tiếng hỏi vọng sang bên nhau, nghe rất khẽ: bên đó đào xong chưa? Hoặc: đê mẹ, chỗ này đất rắn quá, vân vân. Cứ thế cả đêm, hầm hố vừa xong xuôi thì cũng là lúc trời tan tảng sáng. Rừng le quá rậm rạp nên cũng chẳng biết ánh sáng bình minh như thế nào. Mà ở nơi chiến trường bom đạn ác liệt này, mấy ai chú ý đến vẻ đẹp của ánh bình minh ban mai. Tranh thủ trời chưa sáng, đại đội phó Nhỡ lệnh cho tôi: đồng chí Sau, chạy đi báo cho các B giờ nổ súng. Đúng 7 giờ, pháo binh sẽ khai hỏa chừng 20 phút. Khi pháo ngừng, bộ đội sẽ xung phong. Vì các B ở cũng gần nhau, nên việc lệnh xuống các B chẳng mấy khó khăn đối với tôi. Hơn nữa, trời cũng đã tang tảng sáng, việc đi lại khá thuận tiện. Tôi truyền lệnh cho các B rất suôn sẻ. Chưa đến giờ nổ súng, không khí im lặng lạ thường, không gian thanh bình yên ả. Mùi ngai ngái của rừng cỏ chanh, ướt đẫm sương đêm, mùi nồng nồng của hơi đất mới được đào. Nếu không có chiến tranh, thì đố ai bảo rằng đây đang là trận địa mà chỉ ít phút thôi sẽ vang rền tiếng súng và khói lửa chiến trường. Đúng giờ hợp đồng, DKZ cuối 82 của ta bắt đầu rót đạn xuống trận địa địch. Tiếng bình bàng đinh tai của DKZ, tiếng ồn oàng của cối 82 nổ nhức óc. Tất cả rót lửa xuống đầu thủ. Ban ngày mà ánh sáng của lửa đạn loe loé, nhìn rõ như chớp của bầu trời trong cơn giông. Chúng tôi ngồi dưới hố công sự, lo lắng hồi hộp. Khi pháo của ta đã ngừng, B-40 bắn phá hàng rào, các giá mìn đánh hàng rào cùng một lúc phát hỏa. Sau khi cửa mở đã thông, đại đội phó Nhỡ quê Hà Tây, người nhỏ nhắn, nước da hơi ngăm, giọng nói rắn giỏi, ra lệnh cho bộ đội xung phong. Từ chỗ xung phong tới chỗ cửa mở, ước chừng khoảng 50 mét, do rừng le quá rậm rạp, lại bị pháo của ta bắn gãy và đổ ngổn ngang tứ phía, cỏ chanh rậm rạp, cháy khét lẹt, đã cản trở đường tấn công. Cả đại đội chỉ nhích được tí một. Tưởng là sau một trận mưa pháo của ta như vậy sẽ dễ dàng dứt điểm. Ai dè vừa xung phong được chừng 30 mét chưa tới cửa mở, đại liên địch bắn ra như mưa, hàng loạt lựu đạn US địch tung ra nổ đỏ lè trước mặt. Tôi cố gắng chạy theo sát đại đội phó Nhỡ, cả hai thầy trò không ai việc gì. Bên trái tôi cách chừng 10 mét bên kia bụi le, 4 chiến sĩ ta đã hy sinh. Chúng tôi tất cả như dán chặt người xuống đất, vừa bắn vừa lùi về phía sau. Lại vài đồng chí nữa hy sinh. Địch bắn rát quá, không ai dám đứng dậy mà quay đầu chạy, chỉ vừa bắn vừa nằm lùi, lùi dần về phía sau. Chờ một lát sau, khi địch đã dừng tiếng súng, anh Nhỡ nói nhỏ với mọi người: tất cả nằm im tại chỗ, không ai được nổ súng, để tôi và liên lạc lên nắm lại tình hình. Chừng 2 phút nghĩ thế nào, anh nói lại: thôi, để giữ bí mật, mình tôi đi, liên lạc ở lại. Tôi mừng rơn trong bụng nhưng không dám hé lộ. Anh Nhỡ đi rồi, ai nấy đều lo lắng hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, anh quay lại, mặt tái nhợt, mồ hôi nhớp nháp, mắt trợn lên, thở hổn hển, giọng đứt quãng: chết rồi, không được rồi, địch vẫn còn nguyên vẹn, hầm của chúng không việc gì cả, pháo ta bắn sai mục tiêu hết rồi, chết nhau không. Địch đã phát hiện ra hướng cửa mở của ta, chúng cứ nhè hướng đó mà nhả đạn và tung lựu đạn US ra ngoài. Anh Nhỡ vừa nói xong thì địch lại bắn tới tấp vào đội hình, lần này ác liệt hơn lần trước. Bốn bề tứ phía, đâu đâu cũng toàn tiếng nổ, bên trái, bên phải, sau lưng, trước mặt, mùi thuốc khét lẹt, khói mù mịt, lửa cháy rừng rực, những cây le bị xén đứt phăng từng khúc, lởm chởm, tua túa những vết xước, cành, lá, rụng bay tơi tả. Mặt đất tung tóe nham nhở đỏ lòm, người nào người đó trông chờ vào sự may rủi của mình, xuôi ngược tìm vật cản che chắn. Lại vài đồng chí nữa hy sinh. May quá, lúc đó có một cây gỗ khô khá to, đường kính ước khoảng hơn 70 phân, nằm ngang cạnh đấy. Tất cả đổ dồn về chỗ cây gỗ khô đó. Pháo địch, cối địch, US địch nổ liên hồi, nhòe lửa. Bộ đội ta vừa lợi dụng địa hình địa vật, vừa bắn về phía kẻ thù, nhưng chẳng tiến thêm được mét nào. Trong lúc ác liệt như vậy, bỗng thấy hai đồng chí giữ cối 60 ly vượt hẳn sang bên kia cây gỗ, dựng đứng nòng cối nhả đạn về phía địch. Một quả UF lòe lửa ngay gần đó mà cả hai không việc gì. Trong khi đó, cách khoảng hơn 10 mét phía bên tay trái của cây gỗ đổ, bên kia bụi le, ba đồng chí nữa hy sinh. Địch phản kích mạnh quá, đội hình không thể tiến lên được. Anh Nhỡ chạy thẳng về hầm máy thông tin hữu tuyến, nói như gắt vào ống nghe. Báo cáo tiểu đoàn, hiện nay mũi của chúng tôi không thể đột kích được. Địch phản kích mạnh quá, bộ đội thương vong và hy sinh nhiều lắm rồi. Nghe xong điện, tôi thấy sắc mặt của người chỉ huy buồn thiu, dường như không được như ý muốn. Anh thẫn thờ nhưng vẫn cố giữ được giọng nói rắn chắc của người chỉ huy. Tiểu đoàn cho rút về vị trí xuất phát xung phong ban đầu, đến chiều đột kích tiếp. Ai nấy vội vàng chạy ngược về vị trí ban đầu, tâm trạng sợ sệt, lo âu, chán nản. Trận địa lúc này hoàn toàn im ắng, tưởng như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Lạ thật, chiến tranh là như thế. Không gian cứ như đùa giỡn với người lính, lúc ủng oàng, lúc im ắng đến kỳ lạ. Chiều khoảng 3 giờ, pháo và cối của ta lại tiếp tục nã vào vị trí địch. Vẫn như buổi sáng, sau khi pháo ngớt bộ binh xung phong, lần này đại liên địch lại quét ra như mưa, UF nổ ủng oàng chẳng khác gì buổi sáng. Địch bắt đầu phản pháo, pháo từ non nước bãi ủi bắn vào trận địa, pháo địch phản pháo ta, trận đột kích gần như bế tắc. Rút kinh nghiệm buổi sáng, buổi chiều số thương vong ít hơn. Trước tình hình đó, tiểu đoàn cho phép tất cả các mũi rút quân. Được lệnh rút, chúng tôi chạy thật nhanh. Trận địa ngổn ngang những cây le bị đứt, bị cháy, đất đá bị đào xới tung tóe, những thân cây bị gãy xước, mùi cỏ tranh bị đốt cháy khét lẹt. Bộ đội thương binh còn đi lại được, hối hả chạy về phía sau. Về đến vị trí tập kết tuyến sau thì trời đã sầm sầm tối. Cánh vận tải bắt đầu lên trận địa làm công tác thương binh tử sĩ. Trong chiến tranh, thắng thua là chuyện thường tình. Đây là trận đầu tiên tôi ra trận, mà lại là một trận thua thật đáng nhớ. Hơn 40 năm đã trôi qua, những ký ức ấy không sao phai nhòa trong trái tim người lính. Kể lại câu chuyện này, một phần tôi muốn nhớ tới đại đội phó Nhỡ của chúng tôi, người đã sát cánh cùng với chúng tôi giữa hòn tên mũi đạn, chia sẻ những đau thương mất mát. Một phần nữa là để lưu lại cho hậu thế của những thế hệ 8X, 9X và sau này nữa đang sống ở thế kỷ 21 rằng ông cha ta ngày ấy đã sống, chiến đấu, đau thương, hy sinh, mất mát. Và cũng qua câu chuyện này, tôi muốn đây là những nén nhang thơm trong lòng tôi để tưởng nhớ đến những đồng đội đã nằm xuống giữa đất đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ để có cuộc sống thanh bình hôm nay. Chương 6. Nhớ mãi người chính trị viên. Thời gian làm liên lạc của tôi ở C5 tuy không dài lắm, chỉ 9 tháng thôi, nhưng khá nhiều kỷ niệm đối với tôi. Tôi viết câu chuyện này nhằm kể về những ký ức đời thường cũng như trong chiến đấu của tôi đối với anh Mai Văn Chén, người chính trị viên trưởng C5 D8 E66 mà tôi hằng yêu mến. Anh người Ý Yên, Nam Định, anh đã để lại trong tôi những ký ức khó phai nhòa. Nếu anh có đọc được bài viết này trên trang web hay trên một phương tiện thông tin đại chúng nào đó, anh hãy nhớ tới thằng em sau người Hà Bắc, nay là Bắc Ninh này. Một chú liên lạc của C5, người nho nhỏ, mặt hơi tròn, dáng hơi thấp, được cái nhanh nhẹn hoạt bát và hiểu biết, bởi tôi khi đó đã học hết lớp 10 phổ thông. Sau gần 4 tháng long đong, hết viện nọ sang viện kia, vì căn bệnh sốt rét hai lần ác tính, suýt quật ngã tôi trên mảnh đất đại ngàn Tây Nguyên, tôi trở về đơn vị. Thủ trưởng đáp, tôi không nhớ quê, chính trị viên tiểu đoàn 8 điều động tôi sang C5. Lúc đầu tôi không chịu, tôi chỉ muốn trở lại C7, vì C7 là C tôi được biên chế ban đầu khi vào chiến trường. Thực tế tôi biên chế về C7 mới có 10 ngày thì bắt đầu bị sốt rét và xa C7 gần 4 tháng trời. Sau thủ trưởng Đáp nói mãi tôi cũng phải nghe. Về C5 tôi được cán bộ đại đội thiện cảm ngay từ ban đầu. Anh Hỗ C trưởng, anh Nhỡ C phó người Hà Tây, anh Chén chính trị viên trưởng người Ý Yên Nam Định, anh Nhung chính trị viên phó. Không phải vì tôi to con hay khỏe khoắn lực lưỡng gì, chắc là vì nhỏ con, khuôn mặt hơi bầu nên có thiện cảm chăng. Một hôm chính trị viên Chén hỏi chuyện tôi. Thằng em đi viện bao lâu rồi? Tôi ngạc nhiên. Sao thủ trưởng biết em đi viện? Trước khi em về đây, anh đã biết em như thế nào rồi. Em được biên chế về C7 rồi phải không? Bị sốt rét rồi phải không? Thủ trưởng vừa nói vừa cười. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Sao thủ trưởng nắm em kỹ vậy? Thủ trưởng cười. Nói chuyện cho vui vậy thôi. Trước khi em về, tiểu đoàn đã cho anh biết hết cả rồi. À, mà từ nay đừng gọi anh là thủ trưởng nhé. Anh tên là Mai Văn Chén, cứ gọi anh là Chén là được rồi. Từ đó tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với anh. Về C5, tôi được đại trưởng Hỗ giao nhiệm vụ giữ cối 60 ly cùng với anh Lân. Trước đó, ngoài anh Lân ra, chẳng có ai chịu nhận giữ cối. Anh Lân, người Thanh Hóa, vào chiến trường từ năm 1969, hơn tôi 3 hay 4 tuổi gì đó. Anh không to cao lắm, người vừa phải, nước da không đen nhưng săn chắc. Con mắt trông không được mấy thiện cảm, giọng nói khôn ngoan và thường thể hiện tư tưởng bất cần. Do là lính cựu, vào Nam lâu năm, nên tính cách khôn hơn lính mới. Tôi mới bổ sung về C5, được giao nhiệm vụ cùng giữ cối 60. Anh mừng lắm, thường hay nói chuyện với tôi và động viên an ủi. Thằng em vào Nam lâu chưa? Dạ, em mới vào chiến trường tháng 8 năm 72, tôi trả lời. Anh nói nhẹ nhàng, vậy là chú em còn mới lắm, cần phải dày dạn nhiều hơn. Chiến trường ác liệt lắm, thằng nào càng được ở phía sau đội hình tấn công càng tốt. Chú em giữ cối là luôn luôn ở phía sau đội hình, tốt quá rồi còn gì. Lân vừa giảng giải vừa mách nước cho tôi về cách sống ở chiến trường. Tôi liền trả lời, nhưng em đã học bắn cối bao giờ đâu. Lân tươi cười dịu giọng, nào ai đã học bắn cối bao giờ, anh cũng có được học đâu. Nếu được học cối thì đã biên chế về C-13 rồi. Cùng giữ cối với anh Lân, tôi tưởng như tôi có một người thầy dạy tôi những đường đi nước bước. Ai dè càng sống với anh, tôi càng thấy cái khôn lỏi lửa phỉnh của anh. Nhiều lần tham dự các trận đánh lẻ dã ngoại, mỗi lần xuất kích, anh thường nói khéo để tôi gùi đạn và mang bộ càng súng. Trong chiến trường, để tiện lợi và linh hoạt trong đánh vận động, chúng tôi không mang đế. Thay vào cái đế vừa cồng cành vừa nặng là đôi dép cao su, vừa phù hợp vừa tiện lợi. Còn anh chỉ xách chiếc nòng cối có tay xách hoặc kèm theo hai quả đạn là cùng. Thấy Lân nhiều lần khôn như vậy, một hôm anh Chén nói với anh Lân. Anh Lân, tôi yêu cầu anh hãy tự giác thực hiện và làm tròn nhiệm vụ, không được đổ dồn công việc cho xạ thủ phụ như thế nữa. Lân tươi cười nhẹ nhàng. Báo cáo thủ trưởng, tôi không có tư tưởng đó. Hai chúng tôi vẫn bình thường, không phân biệt ai nhiều ai ít. Không tin, thủ trưởng cứ hỏi anh sau. Biết là Lân chống chế phủ nhận tính cách của mình, tuy không hài lòng lắm về anh Lân, nên anh Chén làm công tác tư tưởng thêm vài câu nữa và dừng cuộc nói chuyện. Về C5 được 2 tháng, thì đại đội lấy tôi lên làm liên lạc. Có liên lạc mới, cán bộ có vẻ rất hài lòng. Anh Chén nói với anh Nhỡ. Anh Nhỡ này, thằng này làm liên lạc có vẻ được lắm. Anh Nhỡ trả lời, được đấy, tuy nhỏ con, nhưng chịu khó, lại ngoan nữa, sai khiến cũng được. Từ khi tôi lên làm liên lạc, thì khẩu cối được giao cho người khác. Còn anh Lân, do tính cách ngang bừa củ nhảy, nên được chuyển về trung đội tăng gia ở tuyến sau. Khi về tuyến sau để tăng gia, anh Lân kiếm đâu được một khẩu côn 45 của địch và giữ bí mật làm tư trang riêng của mình. Nhiều lần đại đội yêu cầu anh tự giác nộp súng, anh khẳng định anh không có khẩu súng đó. Một lần đi tụt tạt trong rừng một mình, chẳng may vấp ngã, trong súng lại có đạn bị cướp cò nên đã bị thương. Sau này Lân bị kỷ luật như thế nào thì tôi không rõ. Lên làm liên lạc, tôi được cán bộ rất quý, nhất là anh Chén. Một phần vì tôi hiền, một phần vì tôi nhỏ con lại mạnh dạn nên hay được ưu ái. Tết 1973 là một cái Tết dã ngoại và có nhiều kỷ niệm đối với bộ đội, nhất là C5. Trước Tết một tuần, đơn vị Đinh Ninh là ăn Tết ngoài chốt. Lúc đó, C5 đang chốt giữ mỏm 601B cách 601A khoảng chừng 1 km đường chim bay. Sau được lệnh tiểu đoàn cho rút về phía sau để ăn Tết. Trong 3 ngày 28, 29 và 30 Tết, cả đơn vị tập trung đào hầm thùng để đón Tết. 5 giờ chiều 30, thủ trưởng Chén lệnh cho tôi: đồng chí Sau xuống các B báo cho bộ đội, đúng 7 giờ tối, mỗi B cử 3 người ở lại trong nhà, còn lại tập trung tại hầm C bộ để đón Tết. Quãng 8 giờ tối, khi mọi người tập trung chưa được đầy đủ, thì bỗng điện từ tiểu đoàn gọi xuống: sáng mai, toàn bộ C5 hành quân ra bản Ngô Trang chốt giữ. Khi mệnh lệnh được truyền đi, ai nấy nét mặt buồn rười rượi. Đâu đó một vài tiếng vọng lên: mẹ kiếp, lại hành quân, lại đào hầm, còn gì là Tết nữa cơ chứ. Sáng mùng 1, 6 giờ, C5 hành quân ra bản. Riêng C bộ và một trung đội ở trong rừng cách bản độ 700 mét. Cả ngày mùng 1 đại đội ra sức đào hầm. Trưa anh nuôi không kịp nấu cơm, phát cho bộ đội mỗi người một chiếc bánh chưng ăn tạm. Sáng mùng 2 bộ đội mới bắt đầu đón Tết. Cảnh đón Tết thật đơn giản: trải chiếc ni lông ra giữa hầm, tất cả bỏ bánh kẹo thuốc lá tiêu chuẩn ra ni lông, nói chuyện hát đơn ca mừng xuân. Hầm C bộ thì có thêm chiếc radio để nghe bác Tôn chúc Tết. Tôi hát không hay nhưng được cái mạnh dạn. Tôi hát bài Nổi Lửa Lên Em. Đây là bài tôi yêu thích hơn cả. Thế là không ai bảo ai, người nọ truyền cảm hứng cho người kia, khiến đêm văn nghệ vui đón Tết rộn rã ra phết. Nhiệm vụ của C5 chủ yếu là giữ bản không cho địch lấn vào. Ngô Trang là một bản của người đồng bào ED. Bản này dân đã bỏ chạy cách đây chắc không lâu. Nhà cửa cây cối hầu như còn nguyên vẹn, trừ một vài ngôi nhà cũ kỹ đã bị hư hỏng. Cây ăn quả rất nhiều, chủ yếu là chuối, dứa và hạt tiêu. Lúc đầu đi tuần ai cũng rụt rè, không ai muốn đi trước. Nhưng sau vài lần đi tuần không có sự việc gì xảy ra, lúc đó cán bộ chiến sĩ mới tự do đi khắp bản. Tất nhiên là vẫn phải cảnh giác. Trong một lần tôi và một người nữa trong đại đội đi tuần, tôi nhặt được một tấm dù caro. Từ ngày mất chiếc gùi trong lần đi trinh sát, trong gùi của tôi chẳng còn tấm dù nào. Từ hôm đó trở đi, lính ta lùng sục khắp bản. Lúc đầu đi chảy hạt tiêu, loại bỏ những quả xanh, chọn những hạt đã chín đen đem về rang. May thay trong bản, lính ta lại lùng được một chiếc cối xay bột của dân. Thế là phong trào xay hạt tiêu diễn ra nhộn nhịp. Sau chiến dịch hạt tiêu là đến chiến dịch cà phê. Được đại đội cho phép, bộ đội đua nhau làm cà phê. Vui sao những đêm trăng sáng, mọi người tấp nập ở khu bếp, cả đại đội cũng lao vào cuộc. Tôi liên lạc Thân Khiêm, y tá đại đội, đại trưởng, đại phó, chính trị viên trưởng, chính trị viên phó, ai cũng hồ hởi làm. Bộ phận này rang hạt, bộ phận kia trà vỏ, bộ phận nọ xay bột. Có một ai đó buông một câu vui đùa với cán bộ đại đội: thủ trưởng ơi, chuyến này thì lính và thủ trưởng bằng nhau nhé. Lính chúng em cũng có cà phê để nhâm nhi, chả kém gì cán bộ rồi. Một hôm rỗi rãi, không phải đi tuần, không phải làm gì, tôi mắc võng bên cạnh anh Chén. Hai thầy trò nói chuyện đời thường. Anh Chén hỏi tôi: Sau, em học xong lớp 10 năm nào? Tôi trả lời: em học xong lớp 10 năm 71, cuối tháng 12 thì nhập ngũ. Thế em không thi đại học à? Anh Chén hỏi lại. Em không thích thi đại học, em chỉ ước muốn được đi nước ngoài, nếu không được thì đi công nhân là hay nhất. Em học có khá không mà đòi đi nước ngoài, hay có thuộc diện chính sách gì không? Em học chưa giỏi, nhưng xếp vào loại học được, học khá. Còn diện chính sách thì không. Những lúc rỗi rãi, tôi và anh Chén thường tâm sự như vậy. Một buổi sáng, anh Chén bảo tôi, sao đâu, em vào bộ phận xê bộ làm nhiều cà phê vào, thời gian giữ bản còn lâu, làm nhiều để còn uống về sau, ít nữa vào chiến dịch, bói đâu ra cà phê mà uống. Tôi nghĩ thầm, mình là liên lạc đại đội, gùi của mình chủ yếu là đường sữa của cán bộ đại đội, nay lại thêm cà phê nữa, tội gì không làm nhiều. Tôi tươi cười đáp, nhất trí với thủ trưởng, chúng em sẽ làm thật nhiều. Thế là từ đó tôi và mấy anh em thuộc xê bộ làm thật nhiều cà phê, thấy ba lô của tôi lúc nào cũng căng phồng những đường sữa cà phê, cán bộ đại đội hài lòng lắm. Nhớ một lần, gần Tết 1973, cán bộ đại đội bảo tôi và mấy anh em của xê bộ kết hợp với anh nuôi đại đội nấu kẹo vừng để chuẩn bị đón Tết. Anh Chén bảo, chú em bỏ hết đường sữa của xê bộ ra mà nấu kẹo, bọn anh giao hết toàn phần cho các em và anh nuôi đó. Tôi và mọi người phân vân, nhưng vẫn cứ mạnh dạn làm. Chúng tôi xuống bếp, người nhóm củi, người bắc nồi, người chuẩn bị phên đổ, dao kéo, cả anh nuôi cùng sắn tay vào làm. Lần đầu tiên nấu kẹo vừng, ai cũng lúng túng. Đường được đổ vào chảo, vừng đã rang, lúc này ai cũng muốn tỏ ra mình là người biết làm. Sau khi giọt đường được thử vào bát nước lã, thấy chưa vón cục, lại đun tiếp. Do mải mê tranh luận nên đường già lúc nào không hay. Tôi vội vàng đổ vừng đã rang vào chảo, kết quả là được một mẻ vừng rắn như đá. Thủ trưởng xuống bếp kiểm tra, tôi nghĩ thầm, thể nào cũng bị các ông quạt cho một mẻ ra trò. Không ngờ kiểm tra xong, anh Chén đùa vui, được lắm, ăn được đến đâu thì ăn, còn lại để dành, lúc nào chiến đấu hết đạn thì đem ra ném vào địch, thể nào cũng có thằng bị thương. Mọi người đều cười vui vẻ. Trong đời thường, chúng tôi có những kỷ niệm vui như vậy, nhưng kỷ niệm thấm thía nhất là trận đại đội 5 tác chiến với một trung đội địch bên cạnh một con suối thuộc Đắk Rơ Cót, tỉnh Kon Tum. Trận ấy diễn ra ngày 16 tháng 5 năm 1973. Cũng như các trận đánh trước, đêm 15 tháng 5, bộ đội vào vị trí tiềm nhập, lại bí mật đào hầm, lại âm thầm lặng lẽ giữ bí mật cho trận đánh. Trong chiến đấu, giữ được bí mật cho đến giờ nổ súng là thắng được 50% rồi. Đêm đó tiềm nhập thành công, hầm hố hoàn chỉnh và bí mật cho đến phút chót. Chưa đến giờ nổ súng, anh Chén, anh Nhung, cả hai chính trị viên đi động viên các bê. Khi quay về, anh Chén sang hầm tôi, hỏi, thế nào, sẵn sàng chưa? Em sau có thấy hồi hộp không? Tôi trả lời, thưa thủ trưởng, đã trải qua một trận đánh rồi, em không còn lo gì nữa. Đấy, lại thủ trưởng rồi, bình đẳng thôi, chuẩn bị đến giờ nổ súng rồi đó. Đúng giờ hợp đồng, cối 82 và DKZ của ta bắt đầu khai hỏa. Khi pháo bắn xong, anh Chén lệnh cho tôi, đồng chí sau chạy xuống các bê báo cho bộ đội xung phong. Do các bê ở gần nhau nên việc chạy lệnh chẳng mấy khó khăn gì. Tôi nhỏ bé, dễ luồn lách nên mặc dù nhiều bụi le, nhiều cành cây chĩa ngang chĩa dọc mà chẳng vướng một cành nào vào đầu, vào mắt cả. Khi báo cho các bê xong, tôi chạy về hầm của mình thì âm! Một quả cối chẳng rõ của ta hay địch nổ ngay cạnh hầm của tôi, một mảnh găm phập vào đỉnh đầu. Tôi thấy tê dại một lúc, đầu nặng trình trịch, tựa hồ như có cả một thúng đất đè lên. Tôi kêu lên, thủ trưởng ơi, em bị thương rồi. Sau lời kêu, tôi sờ tay lên đầu, không thấy chảy máu, kiểm tra toàn bộ cơ thể, không thấy bị thương chỗ nào, mà sao đầu cứ nặng trình trịch. Anh Chén chạy sang hầm tôi, đâu, sao bị thương chỗ nào? Tôi chỉ tay lên đầu, lúc đó đầu vẫn thấy nặng. Thủ trưởng xem qua, không thấy chảy máu chỗ nào, liền nói, không việc gì, chắc vật gì đó bay vào đầu và văng đi đó thôi. Bộ đội bắt đầu xung phong, cối, ga răng, B-40, B-41 của ta thi nhau nổ. Sau mỗi đợt nổ, bộ đội lại nhích lên từng tí một. Bộ đội lợi dụng địa hình địa vật mà tiến lên, lúc này vẫn chưa nhìn rõ thằng địch nào cả. Chỉ thấy đại liên của địch từ phía bụi tre trước mặt bắn ra. Thấy khẩu cối 60 và B40, B41 vẫn ở phía sau đội hình. Anh Chén lệnh cho tôi: "Sau đâu?" Quay lại lệnh cho cối và B40, B41 vượt lên hẳn trước đội hình, bắn thẳng vào phía bụi tre. Có lẽ vì nghe rõ lệnh của chính trị viên nên tôi vừa quay lại định truyền lệnh. Thì Ly, tôi không nhớ quê, giữ cối 60 đã vọt lên trước đội hình nhà đạn. Lúc này xạ thủ phụ cối đã bị thương. Tiếp đó quân giữ B41, Hoa giữ B40, Văn giữ Garang, cả ba cùng quê và cùng nhập ngũ, cũng đã nhanh chóng vượt lên trước đội hình, bắn về phía bụi tre trước mặt. Anh xạ tác chiến tiểu đoàn cùng đi với C5, tôi không nhớ quê, vác đại liên xông lên. Tôi, anh Chén và vài người khác nữa cầm AK xông lên, tất cả nhè về phía bụi tre nhà đạn. Có lẽ quân ta bắn rát quá nên địch phải nằm chết dí một chỗ, không thấy tên nào chạy. Đây là lần thứ hai tôi giáp chiến với địch, lần này thấy bình thản hơn. Tôi đã nện hết một băng AK, lắp tiếp băng thứ hai, nhưng vừa bắn được vài viên thì hộp tiếp đạn bị hóc do đất cát văng vào, lò xo không đẩy được đạn lên nòng. Tôi đành phải bắn từng viên một, mặc dù chốt an toàn đang đặt ở nấc liên thanh. Bắn hết nửa băng thứ hai thì tôi không bắn nữa. Lúc này địch đã chống cự yếu ớt. Tiếng hô xung phong của bộ đội ta gian lên tứ phía. Anh Chén giục tôi: "Nhanh lên sau ơi!" Cả đội hình ào ạt xông lên. Khi cả đơn vị tiến tới sát giao thông hào của địch thì địch đã bỏ chạy hết. Trên đoạn hào, xác hai tên vẫn nằm đó. Một tên nằm sấp dưới hào, một tên giữ đại liên thì chết ở tư thế quỷ, khẩu đại liên vẫn kề trên vai. Ở dưới suối, xác bốn tên lính ngụy bị B40 thổi bay xuống, cháy đen sạm. Mọi người nhanh chóng thu dọn chiến trường, thu vũ khí địch. Tôi nhặt được khẩu AR-15. Thủ trưởng Chén quẳng cho tôi hai chiếc ba lô địch. Tôi nhanh chóng dốc ngược hai chiếc ba lô xuống đất. Kết quả, thu được hai chiếc võng ni lông và một hộp cá thu loại 2 lạng. Còn lại toàn cơm sấy. Mọi người cùng cười. Anh Chén nói: "Để dành đấy lát nữa ăn cơm trưa. Bây giờ thật nhanh chóng rút về vị trí ban sáng để phòng địch hủy trận địa." Quả nhiên, xế chiều, địch cho máy bay đến oanh tạc phá hủy trận địa. Hai chiếc A-37 bay từ hướng thị xã Kon Tum đến, mỗi chiếc ném hai loạt bom xuống xung quanh khu vực vừa xảy ra chiến sự. Bọn này danh thật, chúng không ném bom vào chỗ vừa giao tranh vì có xác đồng bọn còn nằm đó, mà chúng ném vòng ngoài nhằm chặn đường rút lui của ta. Bom nổ gần, tiếng nổ nghe lộng óc. Ai nấy nhanh chóng lợi dụng địa hình địa vật để tìm chỗ trú ẩn. Hầm hố thì không có, giao thông hào thì không, địa hình lại bằng phẳng, chỉ toàn rừng le và cỏ tranh. Tất cả như dán người xuống mặt đất, hoàn toàn trông chờ vào sự may rủi. Cứ sau mỗi loạt bom, chúng tôi lại nhanh chóng nhòi người về phía trước hoặc lao vút đến những chỗ có vật che chắn. Hai ngón tay bịt hai tai, miệng há to để phòng sức ép. Bỗng ai đó hét to: "Lão Tập bỏ chạy rồi!" Tập, người cao và gầy, da hơi đen, vào chiến trường trước tôi 2 năm. Hôm tôi được bổ sung vào C5, tối đó đại đội phân công tôi, Long và anh Tập lên chốt 601 để lấy bao cát về củng cố trận địa. Khi về qua bãi lầy, tôi bị thụt một phát ngập đến thắt lưng. Bãi lầy chỉ có hai cây tre bắc bồng bềnh lơ lửng giữa bùn và nước nên rất khó đi. Thấy tôi bị thụt, Long cũng chạc tuổi tôi, quay lại giúp tôi vào bờ. Còn Lão Tập thì cứ dửng dưng coi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Nghe tiếng kêu, tôi hơi nhô cao đầu lên một ít thì nhìn thấy anh Tập đang chạy. Anh ta chạy thục mạng, lao đầu về phía trước, rất thấp, rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy nhoang nhoáng hai mặt dưới bàn chân đẩy không khí về phía sau. Tôi định kêu to để báo cho cán bộ biết, nhưng không thấy ai kêu tiếp nữa, tôi cũng thôi luôn. Trong lúc bom đạn ác liệt như vậy, bỗng anh xã tác chiến tiểu đoàn kêu to: "Cẩn thận, có bom cháy!" Quả nhiên, sau tiếng hô của anh xã, địch ném bom cháy, cả trận địa lửa cháy lốp đốp, khói ngột ngạt. Rừng le mùa khô, cỏ tranh ngang người, nên lửa bắt rất nhanh. Ai nấy tìm cách thoát ra đám lửa. Mãi đến 5 giờ chiều, tiểu đoàn mới điện xuống, lệnh cho C5 rút quân, không được rút theo đường dây thông tin, đề phòng địch phục kích. Tự cắt rừng mà đi. Anh xạ và anh chén hội ý chớp nhoáng, rồi cho bộ đội chạy cắt rừng. Do đường chạy không có gì làm mốc, nên một bộ phận đã đi vào đúng bãi mìn mà địch đã gài. Thường thường khi chốt giữ một điểm nào đó, cả phía ta và địch căn cứ vào địa hình thực tế, rồi bố trí một bãi mìn nghi đối phương thể nào cũng phải đi qua. Tôi cũng chạy theo hướng này. Khi chạy vòng qua một hố bom, phá miệng như một cái ao to mới đào, đất đỏ tung tóe, cây gãy, cây đổ, cành cây ngổn ngang. Bỗng ầm một chớp lửa và một cột khói đen sì nổ ngay trước mặt tôi, cách tôi chừng hơn chục mét. Một đồng chí đơn vị bạn, không rõ đơn vị nào, hy sinh tại chỗ. Ba người của C5 bị thương, tôi không việc gì. Về đến nhà thì trời đã gần tối, bộ phận vận tải lục tục ngược hướng chúng tôi đi làm nhiệm vụ. Nghỉ ngơi xong, anh chén phàn nàn: "Đánh nhau thì không chết không bị thương, đến khi rút quân thì lại bị thương, hy sinh, thật đáng tiếc." "Anh chén ơi, không biết anh vẫn đang còn ở đất Ý Yên Nam Định hay đã đi lập nghiệp nơi khác? Nếu đọc được câu chuyện này, hãy nhớ về C5D8 năm xưa. Anh hứa sau trận ấy, anh sẽ giới thiệu tôi vào đảng. Nhưng sau trận đánh này, mãi 2 hôm sau, ngày 18 tháng 5, vết thương trên đầu mới thấy đau và sưng to. Tôi nhờ y tá Khiêm, tôi cũng không nhớ quê, xem hộ. Anh bảo vết thương có mảnh đạn, phải lên quân y tiểu đoàn xin đi viện để mổ. Ngay chiều hôm ấy, tôi lên tiểu đoàn và xin giấy đi viện. Cùng đi viện với tôi hôm ấy, có Thái người Hà Tĩnh, cùng C5 bị sức ép. Cùng buổi chiều, tôi được đưa ngay lên bàn mổ. Mảnh đạn bằng hạt thóc nằm sâu dưới lớp da đầu ngay giữa đỉnh, mới chạm phần xương nhưng chưa giãn. Tôi nằm ngửa cho bác sĩ mổ gấp mảnh đạn. Do vết thương nhẹ nên chỉ gây tê cục bộ. Lúc này tôi cảm tưởng như da đầu tôi dày như da trâu, cứ bì bì ra mặc cho dao kéo kim khâu rạch ngang rạch dọc, không cảm thấy đau đớn. Khi gấp mảnh đạn ra rồi, bác sĩ quân y bảo tôi: "Đồng chí có cần giữ mảnh đạn này làm kỷ niệm không?" "Mảnh đạn có to không anh?" tôi hỏi. "Chỉ bằng hạt thóc thôi," bác sĩ nói nhỏ. "Đâu, cho em xem nào." Tôi vẫn nằm ở tư thế nằm ngửa, bác sĩ đưa mảnh đạn vào lòng bàn tay. Tôi mân mê sờ nắn, thấy nhỏ quá, tôi liền bảo: "Thôi, mảnh bé lắm, em không giữ làm gì đâu." Vết thương ấy, tôi phải nằm điều trị 2 tháng trời. Trong những ngày nằm viện điều trị vết thương, tôi được gặp Nguyễn Văn Pha cùng xã cùng nhập ngũ, cũng đang điều trị tại đây. Pha bị thương trong trận đánh 601, mảnh đạn găm đầy mặt. Toàn bộ khuôn mặt của Pha bị biến dạng hoàn toàn, trông rất ghê sợ. Biết là Pha khi nào khỏi chắc chắn sẽ được ra Bắc. Nghĩ tới chuyện Pha được ra Bắc, tôi lại nghĩ tới gia đình. Tôi liền nghĩ ra phải làm một món quà gì đó để làm quà gửi về gia đình, vừa là để Pha vào thăm gia đình tôi, vừa là để minh chứng rằng tôi vẫn còn sống, để cha mẹ và gia đình yên tâm. Thế là tôi bắt tay vào việc, đó là gò một chiếc ca uống nước từ ống pháo sáng của địch. Chuyện này lính chiến trường chúng tôi hầu như ai cũng làm. Ngoài chiếc ca uống nước, tôi còn tỉ mẩn làm một chiếc quạt giấy bằng dù pháo sáng của địch. Sau này Pha ra Bắc mang 2 thứ đó tới gia đình tôi, bố mẹ và cả gia đình tôi mừng lắm. Trong khi tôi nằm viện, C5 nói riêng và toàn bộ tiểu đoàn 8 nói chung lại đi đánh tiếp ở Ngô Thanh, Tà Rột. Rồi năm 18, trong trận đánh đầy gian nan và mất mát lớn này, Anh Chén đã lĩnh hẳn phần chuôi quả đạn cối 61 của địch găm vào đầu gối. Tôi được nghe anh em đồng đội tham dự trận đánh đó bị thương vào viện kể lại. Giữa chiến trường ác liệt, biết anh bị thương nhưng chẳng làm gì được. Tôi bị thương chưa được ra viện, anh cũng bị thương và điều trị viện nào tôi cũng chẳng rõ. Tôi và anh xa nhau từ ngày đó đến bây giờ. Viết câu chuyện này, Âu cũng là một phần để nhớ tới kỷ niệm chiến trường, một kỷ niệm mà người lính ai đã từng trải qua mưa bom bão đạn hẳn không bao giờ quên. Một phần nữa, tôi nhớ tới người chính trị viên của tôi, anh Mai Văn Chén. Chương 7. Gùi gạo ra tuyến trước. Nói tới chiến tranh, nói tới mặt trận, thông thường người ta chỉ nghĩ tới cái gian khổ ác liệt của trận đánh, sự hy sinh, mất mát, thương vong, cái đói, cái khổ, căng thẳng, mất ngủ, rồi bao thứ khác. Ít ai nghĩ rằng để có 3 bữa cơm cho bộ đội ngoài mặt trận, hạt gạo từ tuyến sau vận chuyển ra tuyến trước không chỉ đánh đổi bằng bao mồ hôi công sức, khó nhọc mà còn cả bằng máu của đồng chí đồng đội. Trong cái thế trận cài răng lược giữa ta và địch ở Kon Tum thuộc mặt trận B3 Tây Nguyên thì yếu tố bí mật là yếu tố hàng đầu nhất. Bí mật nơi đóng quân, bí mật bếp anh nuôi, bí mật nơi giữ lương thực, bí mật hầm y tá, bí mật nơi đường đi lối lại, vân vân. Tất cả đều là bí mật. Lực lượng bộ binh là lực lượng trực tiếp giáp mặt với kẻ thù, ta và địch cùng một địa bàn hoạt động. Nhất cử nhất động, chỉ cần sơ hở một chút là lạy ông tôi ở bụi này. Người ta thường nói cơm ăn áo mặc. Áo mặc thì có thể rách cũng chẳng sao, một năm chỉ một bộ quần áo cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng miếng cơm hớp nước thì phải tính từng giờ từng ngày. Một ngày 3 nắm cơm, 1 bi đông nước, một tháng 90 nắm cơm, 30 bi đông nước, một năm cứ thế nhân lên. Với con số ấy, trong cuộc sống nuôi quân thời bình thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng ở chiến trường, ngoài mặt trận, thì với con số ấy là cả một vấn đề và biết bao điều đáng nói. Ở tuyến sau, nơi hậu cứ thì chẳng có gì đáng nói. Hậu cần ngay bên cạnh, kho lương thực, kho thực phẩm, kho thuốc men, nhu yếu phẩm và bao đồ dùng sinh hoạt khác, đủ đáp ứng cho cả đơn vị lớn cấp sư đoàn. Hết thì đi lấy, sáng đi, trưa về, hoặc chiều đi tối về, không phải mất ngày mất buổi. Còn ở tuyến trước, đây là cả một vấn đề. Bộ đội đóng quân rải rác trên một địa bàn rộng, mỗi đại đội làm nhiệm vụ ở một khu, cả tiểu đoàn làm nhiệm vụ ở nhiều khu khác nhau, nên mỗi khi lương thực thực phẩm sắp cạn thì phải bố trí lực lượng về tuyến sau lấy hàng mang ra tuyến trước. Năm 1973 là một năm đầy gian khổ khó khăn của người lính Tây Nguyên. Tuy không có những trận đánh lớn như năm 72, nhưng những trận đánh nhỏ lẻ lại diễn ra liên tục. Ta và địch lúc nào cũng sát nách nhau. Công tác hậu cần ở tuyến trước quả là khó khăn, không đủ đáp ứng nhu cầu cho bộ đội. Đói cơm, thiếu muối, nhạt miệng, đắng lòng, cộng với gian khổ vất vả, khoách đất ngủ hầm, bộ đội ai cũng hốc hác như người đang ốm dở. Đầu tháng 1 năm 1973, lúc tôi mới được bổ sung sang đại đội 5 của tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 sư đoàn 10, sau khi điều trị sốt rét về, lúc này tôi cũng chưa lên làm liên lạc đại đội. Để đảm bảo lương thực cho bộ đội trong những ngày trước Tết và sau Tết năm 1973 và lâu dài hơn nữa, đơn vị có nhiệm vụ đi lấy gạo ở kho trung đoàn để tăng cường cho các bếp ăn từng đại đội. Để đảm bảo bí mật, công việc lấy gạo phải tiến hành vào ban đêm. Trinh sát tiểu đoàn và một cán bộ hậu cần của tiểu đoàn có nhiệm vụ dẫn đường. Trưởng đoàn chỉ huy đi lấy gạo đợt này là một cán bộ tiểu đoàn phụ trách hậu cần, tôi không nhớ tên. Đường đi không phải là đường mòn có sẵn mà phải dựa vào la bàn để cắt đường mà đi. Việc cắt rừng ban đêm, tự tìm đường đi là công việc chuyên môn của lính trinh sát. Sai một ly là có thể đi một dặm, có thể dẫn cả đoàn xa vào ổ phục kích của địch, hoặc là bãi mìn là chuyện thường. Khi hành quân trên đường Trường Sơn, mỗi người lính chúng tôi được trang bị một tấm dạ quang hình chữ nhật. Đó là miếng nhựa có phủ lớp lân tinh để ban đêm tự phát sáng, chiều rộng độ 3 phân, chiều dài chừng 5 phân, gắn phía đằng sau mũ hoặc trên nắp ba lô. Nhưng đi trên đường Trường Sơn theo cả đội hình lớn và lại đi ban ngày, lính ta không cần sử dụng đến. Lúc này, miếng lân tinh đó mới thực sự có tác dụng. Từ các đại đội lên kho trung đoàn phải đi mất 2 ngày đường cả đi và về. Hôm ấy, sau khi ăn cơm chiều xong, lệnh của đại đội là mỗi tiểu đội cử 3 người, cả đại đội là 12 người do một trung đội trưởng thay mặt đại đội phụ trách lên tập trung ở tiểu đoàn để cùng đi lấy gạo. Anh Thái, trung đội trưởng trung đội 3, phụ trách đại đội 5 của chúng tôi. Như vậy, tổng số người có nhiệm vụ đi lấy gạo của cả tiểu đoàn là gần 50 người. Trước khi lên đường, trưởng đoàn quán triệt tinh thần: các đồng chí lưu ý, chúng ta đang ở tuyến trước ngoài mặt trận, do đó mọi công việc đều tiến hành vào ban đêm. Nhiệm vụ của các đồng chí đi lấy gạo đợt này là rất khó khăn. Đường đi rừng ban đêm vừa dốc vừa tối, mùa này lại không có trăng. Đồng chí nào có tấm lân tinh thì đeo vào đằng sau gùi để giữ đội hình. Đường đi phải lội qua một con suối đất, công việc sẽ rất khó khăn đấy. Anh Thái, phụ trách C5 chúng tôi, quê Hà Tĩnh, lên tiếng: thưa thủ trưởng, rất nhiều anh em không còn giữ được tấm lân tinh đâu ạ. Không còn thì trên đường đi tìm nhặt những mảnh gỗ rừng đã mục nát lâu ngày cũng có chất lân tinh đó. Trưởng đoàn đáp lại, anh còn dặn thêm: tuyệt đối hạn chế dùng đèn pin, ai có đèn phải bịt kính lại, chỉ để hở một lỗ nhỏ bằng hạt đậu và phải soi thấp dưới đầu gối. Đây là mệnh lệnh, tuyệt đối phải chấp hành. Chúng tôi về chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Tôi, Định quê Hà Nam và Nghĩa quê Thanh Hóa, chuẩn bị gùi và một khẩu AK cùng một băng đạn dự phòng. Nghĩa to con hơn nên phải cầm súng. Bỗng Nghĩa hỏi tôi: trong ba ông có ông nào còn miếng lân tinh không? Không, cả tôi và Định cùng trả lời. Thế ông nào có đèn pin không? Có, tôi trả lời. Nhưng hình như pin cũng yếu lắm rồi. Chả là tháng trước tôi nằm viện điều trị sốt rét ở khoa 27, một khoa chuyên điều trị về sốt rét của đội điều trị 25, gặp một đồng hương y tá tên anh là Lượng, quê Quế Võ, Bắc Ninh. Anh đã cho tôi một chiếc đèn pin cổ ngoéo, loại đèn pin của địch mà ta thu được. Tôi đang loay hoay tìm cách bịt kính lại, nhưng không biết lấy gì bịt được. Ở chiến trường này, là lính trơn làm gì có sổ sách hay giấy tờ, bìa báo. Biết tôi loay hoay, Nghĩa nói luôn: ông lấy cho tôi một chiếc lá rừng loại dày, cắt mà bịt vào, có thế mà loay hoay mãi. Tôi làm theo, dùng dao găm cắt một hình tròn nhỏ bằng đúng mặt kính và khoét chính giữa một lỗ nhỏ bằng hạt đậu và lắp vào soi thử. Chao ôi, pin thì yếu, bởi tính từ hôm đồng hương kỷ niệm đến bây giờ đã hơn 2 tháng rồi. Biết là pin đã bắt đầu yếu, tôi liền khoét lỗ ở giữa to hơn một chút, cỡ bằng chiếc khuy áo, và nghĩ thầm pin yếu có khoét to thế này thì ánh sáng phát ra cũng chẳng sợ đâu. Đúng 7 giờ tối chúng tôi lên đường. Dạo này là cuối tháng 11 âm lịch, trời chẳng có trăng sao. Tây Nguyên vẫn đang còn mùa khô nên đường đi không mấy nỗi khó khăn. Duy chỉ trời tối quá, tối kinh khủng. Người đi sau phải đặt tay lên vai người đi trước để khỏi đứt đoạn hoặc lạc đường. Đoàn quân đi trong lặng lẽ, gần 50 con người âm thầm im lặng như những bóng ma, mờ mờ ảo ảo theo nhau tiến bước. Màn đêm đặc quánh đen sì, người ta có cảm tưởng giơ tay về phía trước hoặc giơ sang trái sang phải là có thể tóm được khối đen đặc đó. Trong số gần 50 con người, thi thoảng mới có người còn giữ được tấm lân tinh, nên ai cũng lo bị đứt đội hình. Những bước đi chậm chạp, những bóng người vật vờ trước mặt, những tiếng thở nhẹ bị kìm nén bởi hồi hộp lo âu. Dưới chân chúng tôi, lá rừng khô và mục bị xéo vỡ, phát ra những đốm sáng mờ mờ mà ta quen gọi là ánh sáng lân tinh. Thỉnh thoảng, đạp phải những mảnh gỗ mục có độ sáng nhiều hơn, lính ta liền nhanh tay chộp lấy, trà lên tay áo cho sáng thêm và buộc lên đỉnh gùi để làm mốc cho người đi sau. Một anh nào đó sơ ý dẫm phải cành cây khô gãy nghe đến rắc. Những âm thanh đó chúng tôi không lo sợ bởi vì nó không thể vọng xa được. Chúng tôi chỉ lo nhỡ ai đó bật ra một tiếng ho hay xéo phải vịn phải một cành cây to vì chới với loạng choạng mà phát ra một tiếng động lớn thì chẳng khác nào báo hiệu cho địch. Sợ nhất là tụi thám báo. Chúng thường đi lẻ, chỉ từ 2 đến 5 tên là cùng. Chúng luồn lỏi rất nhanh và bí mật. Chúng cũng rất giỏi về võ nghệ, chuyên đi do thám tìm dấu vết nơi ở, đường đi của bộ đội. Một dấu chân trên đường, một cành cây bị gãy khác thường, một vết tro tàn, một mẩu thuốc lá, một mảnh giấy giữa rừng. Tất cả đều là mục tiêu săn lùng của chúng. Phía sau tôi, ước chừng 10 mét gì đó, có người khẽ kêu lên. Mấy ông đi đằng trước kia ơi, chậm chậm chút, không đứt quãng bây giờ. Xịt, nói khẽ chứ, cố mà bám vào. Tiếng người nào đó đáp lại. Cứ như thế, mò mẫm gần suốt cả một đêm. Độ chừng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi tới kho gạo của trung đoàn. Lệnh của trưởng đoàn cho bộ đội nghỉ ngơi để lấy lại sức. Kế hoạch 10 giờ mới nhận gạo và tối sẽ quay về. Ai nấy mừng rơn. Anh nào anh đó vội lăn ra ngủ, ngủ bù cho cả đêm mệt mỏi căng thẳng. 6:30, trưởng đoàn đánh thức bộ đội dậy nấu ăn sáng. Để đảm bảo bí mật kho hậu cần của trung đoàn, người phụ trách kho yêu cầu bộ đội không được chủ quan, nhất là trong khi đun nấu, tuyệt đối không được để khói bay lên. Kho lương thực nghĩa là cái dạ dày của cả một trung đoàn. Chỉ cần sơ sẩy một chút mà máy bay oanh tạc thì coi như cả trung đoàn nhịn đói một thời gian dài. Gần trưa, các đơn vị chuẩn bị nhận gạo theo tiêu chuẩn thì bất thần trời đổ cơn mưa. Một cơn mưa dữ dội lạc lõng giữa thời điểm vẫn đang còn là mùa khô. Gió rít từng hồi, cây rừng ngả nghiêng, mưa xiên chéo mặt đất. Những tấm bạt che hàng bị gió thổi tung lên phần phật. Mưa ngớt, các đơn vị nhanh chóng khẩn trương nhận hàng theo số lượng đã quy định. Sau khi cơm chiều xong, chúng tôi chuẩn bị lên đường. Ai nấy gùi gạo căng đẫy, chắc nịch. Tranh thủ chưa đến giờ khởi hành, một vài anh em bỏ thuốc lá ra hút. Những túi thuốc dê đen xì khét lẹt, có nguồn gốc từ Campuchia, cung cấp cho chiến trường Tây Nguyên, được đem ra thưởng thức. Tôi không hút thuốc, từ lúc lớn lên cho tới lúc thanh niên, tôi cũng chẳng bao giờ mơ tưởng. Chả thế mà khi vào chiến trường, tiêu chuẩn của lính Tây Nguyên, mỗi người một lạng thuốc, tôi đều cho anh em hết. Chập tối chúng tôi bắt đầu lên đường, lại vẫn con đường hôm qua đã đi, vẫn con đường đó thôi. Lúc đi thì chẳng có gì đáng nói, nhưng lúc về thì là cả một vấn đề. Con đường hôm qua khô ráo là vậy, hôm nay trơn như đổ mỡ, đặc biệt là những chỗ không phải rừng cây mà toàn là rừng cỏ tranh cao ngang ngực, loáng thoáng mới có vài bụi cây nhỏ. Do không phải là đường mòn nên chỗ nào không có cây hoặc bụi cỏ thì y như rằng chỗ ấy đầy rêu mọc, trơn quá là trơn. Tôi còn nhớ lúc chuẩn bị vượt qua một con suối đất, cả đội hình tạm nghỉ và nghe lệnh truyền từ đầu hàng quân truyền xuống. Mệnh lệnh được truyền đi bằng cách người nọ nói thầm nho nhỏ cho người kia phía đằng sau. Kiểm tra lại gùi cho chắc chắn, chuẩn bị vượt suối đề phòng có biệt kích. Kinh nghiệm trong chiến trường cho chúng tôi biết, kể cả bên địch cũng vậy. Muốn tìm dấu vết của đối phương, cứ bám vào chỗ nào có suối, tìm hoặc rình trong phạm vi vài trăm mét là sẽ có dấu tích hoạt động của đối phương. Lúc này có lẽ đã hơn 11 giờ đêm, Chúng tôi bắt đầu xuống dốc để vượt suối. Càng gần tới suối thì bóng tối càng đỡ hơn, bởi cây rừng cũng thưa hơn, nhưng độ trơn lại tăng lên. Ai nấy đều thận trọng trong từng bước đi. Người nọ cố gắng bám sát người kia bằng cách đưa với tay về phía trước và phải chạm được vào gùi người đi trước. Có vậy mới không bị cắt đội hình và không bị lạc. Việc đặt tay của người đi sau vào gùi của người đi trước khi đi đường bằng thì không nói làm gì. Đằng này lại đang xuống dốc, không thận trọng là ngã nhào cả đoàn theo dây chuyền chứ chẳng chơi. Mới chợt nghĩ tới đó thì... Ơi! Ba người đi trước cách tôi hai người ngã nhào xuống dốc. Hai người đi trước tôi loạng choạng nhưng cũng đủ sức đứng trụ lại. Tôi đang với tay chạm cái gùi của người đi trước, cũng mất đà suýt ngã theo. Nhưng hai người kia không ngã nên tôi cũng không bị ngã. Ba anh bị ngã là người của đại đội 6, tôi không biết tên. Do các gùi gạo được buộc chặt một cách kỹ lưỡng nên không có gùi nào bị bung ra. Nhóm chúng tôi tạm dừng để giải quyết sự cố và không quên nói nhỏ về phía trước. Có người bị ngã, đội hình phía trước tạm dừng lại. Chẳng biết đội hình phía trước có dừng lại hay không, nhưng chúng tôi vẫn phải tìm cách giải quyết. Trong số ba người bị ngã thì hai anh ngã sau không việc gì, chỉ lấm bê bết. Tôi dùng đèn pin của tôi soi vào, mặc dù ánh sáng rất yếu ớt, nhưng cả mấy người cũng nhận ra điều đó. Tôi hỏi nhỏ, các ông có sao không? Không sao, hơi đau một chút. Thằng Ninh đi trước đang bị đau kìa, một người trả lời. Chúng tôi đổ dồn con mắt vào người có tên Ninh. Anh bị ngã va phải một gốc cây khô nhô lên khỏi mặt đất, cao chừng tới đầu gối. Gốc cây nham nhở, lởm chởm như bị ai bẻ, bỏ lâu ngày. Những vết xước của những thớ gỗ nhô lên như những mũi trông vót nhọn. Một người trong số chúng tôi hỏi nhỏ, ông có sao không? Không có tiếng trả lời. Chúng tôi nhất tề ngồi xuống cúi sát vào mặt anh Lan và nâng anh ta dậy. Vừa lúc đó anh cán bộ trung đội phụ trách đại đội 6 cũng kịp thời xuất hiện. Anh ngồi xuống và cùng nâng người Ninh lên. Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để nghe rõ. Những ông nào có đèn pin tập trung vào đây cái. Ngoài cái đèn của tôi, ba bốn cái đèn khác cũng tập trung soi vào. Dưới ánh sáng lờ mờ của năm ngọn đèn, chúng tôi thấy một vệt máu đang tứa ra từ vai trái. Một miếng gỗ nhỏ, hình lưỡi mác, mỏng, nhọn hoắt, dài chừng 3 phân, xuyên qua vải đâm trúng vào chỗ hõm phía trước của vai trái. Có lẽ anh ngã đúng tầm với tư thế và hướng theo đường thẳng giữa hai vật thể, nên mới có kết quả như vậy. Mặt anh nhăn lại, hai hàm răng đang cố gắng nghiến chặt để chịu đựng cơn đau. Chúng tôi nhổ miếng gỗ đó ra và băng bó cho anh. Mãi một lúc sau, anh mới cất được lời. Đau quá, băng bó cho tôi nhanh lên. Được rồi, cứ yên tâm đi, cố gắng mà chịu đau nhé. Không hy sinh là tốt rồi. Trời thì tối, ánh đèn pin lại không cho phép chiếu thoải mái như bình thường, nên ai nấy sơ cứu vội vàng giải quyết nhanh sự vụ, nghĩa là băng cho kín vùng vai trái của anh. Cả cái vai trái của anh trắng toát, người thì như vậy, còn gùi gạo thì sao? Gùi gạo cũng bị rách một vệt, như vết dao cứa dài độ 10 phân, gạo bị đùn ra ngoài thành một đống, ước chừng khoảng 2 cân. Người cán bộ trung đội nói như ra lệnh, san gạo của thằng Ninh ra, mỗi người gánh cho nó một ít, nó không gùi được nữa rồi, số gạo bị đổ ra đất bỏ đi. Tất cả lấy lá rừng phủ kín chỗ gạo đổ, không được để lại một dấu vết gì. Đừng có lạy ông tôi ở bụi này đó. Chúng tôi lặng lẽ làm theo. Ai cũng biết tầm quan trọng của bí mật. Chỉ cần để lại dấu vết của những hạt gạo rơi, dấu vết của nơi băng bó thương binh, dù là một sợi vải, một giọt máu hay một cái gì đi chăng nữa, là nguy cơ cho cả một địa bàn ta đang đóng quân. Chúng tôi khẩn trương ngụy trang che giấu hiện trường và tiếp tục hành trình. Đêm tối mờ, chẳng biết ngụy trang như vậy có đảm bảo không. Kệ, chúng tôi coi như đã làm xong. Ninh bị thương ở vai, không thể tiếp tục gùi gạo được. Anh em cho Ninh đi người không, Không phải cáng là tốt rồi, chứ nếu có gãy chân hoặc gãy tay mà phải cáng thì còn khổ nữa. Không biết đội hình đi đằng trước có tạm dừng lại chờ chúng tôi không, mà chẳng thấy một bóng nào hết. Đi một đoạn đã khá xa, không có người dẫn đường. Đang loay hoay không biết đi đường nào thì một trinh sát quay lại đón chúng tôi. Vừa nhìn thấy bóng chúng tôi, anh ta văng ra một câu chửi tục: "Các ông đi đứng kiểu gì vậy? Sao không bám sát đội hình vào? Sang bên kia suối rồi, thấy đội hình đứt đoạn, ông phải quay lại đây này." Vừa mệt mỏi, vừa phải lo cho đồng đội xong, lại nghe câu chửi đồng này, anh trung đội trưởng phụ trách C6 vẳng trở lại: "Ông chửi ai đó? Ông có nhìn thấy cái gì trắng toát đây không?" Người trinh sát tiến gần người thương binh, dù trời tối mờ mờ cũng đủ nhận ra và phán đoán được sự việc. Anh đổi giọng: "Xin lỗi, sự việc gì đã xảy ra như thế này?" "Đang xuống dốc ngã đâm vào cọc đó," người trung đội trưởng trả lời. Cả hai bên không nói thêm lời nào nữa, dường như hai bên đã hiểu nhau và lặng lẽ làm tiếp công việc của mình. Đã tới bờ suối, chúng tôi sắn quần chuẩn bị lội qua thì bỗng anh trinh sát gằn lên: "Ngồi xuống, có địch." Nhìn về phía bờ suối, sự phán đoán của trinh sát quả là không sai. Chừng độ nửa phút, một giọng miền Nam cất lên, dù rất nhỏ nhưng chúng tôi vẫn nghe được: "Đờ mờ, khuya quá rồi, quay về thôi. Việt Cộng đi lại gì lúc này nữa mà đi." Chúng tôi ngồi im, hồi hộp căng mắt theo dõi và phán đoán xem chúng đi về hướng nào. Nghĩa đi đằng sau tôi, lăm lăm khẩu súng, nòng chĩa về phía bờ suối, sẵn sàng nhả đạn nếu chúng đi ngược về phía tôi. Tôi nhìn thấy điều đó qua đầu nòng súng mờ mờ của Nghĩa. Chúng cũng dùng đèn pin, ánh sáng phát ra rất nhỏ, y như ánh sáng của con đom đóm. Chỉ khác là ánh sáng của đom đóm thì lập lòe, còn ánh sáng của đèn pin thì lừ lừ, lúc cao lúc thấp. Không thấy chúng nói thêm câu nào nữa, chỉ thấy ánh đèn đi đi lại lại, lúc chỗ này, lúc chỗ khác. Chỗ vượt suối bị lộ rồi ư? Chúng phát hiện ra vết ướt từ suối lên bờ rồi hay sao? Ai đã để lại dấu vết gì rồi sao? Sao lâu quá vậy? Bao câu hỏi cứ đặt ra trong đầu chúng tôi. Điều gì sẽ xảy ra đây nếu như đường đi lấy gạo của chúng tôi bị lộ? Chúng có lần mò được dấu vết chỗ ba người bị ngã hay không? Trong khi chúng tôi chỉ ngụy trang qua loa, gùi gạo trên vai chúng tôi sao lúc này nặng vậy? Mỗi người chỉ mang trên vai 30 hoặc 35 kg, mà chúng tôi cứ ngỡ đang mang trên vai phải tới một tạ. 5 phút, 6, 7, 8 phút trôi qua, ánh đèn vẫn còn đó. 10 phút, ánh sáng đèn mới mất hẳn. Chúng tôi chờ thêm 5 phút nữa cho chắc chắn, rồi mới tiếp tục cuộc hành trình. Thế rồi, cái gì đến, tất nó phải đến. Cái gì không đến, nó sẽ không đến. Chúng tôi đã vượt được qua suối một cách an toàn. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Theo như kế hoạch, nếu chuyến đi suôn sẻ không gặp sự cố gì, thì 4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã mang gạo về đến đại đội. Nhưng chuyến đi này, chúng tôi mất thêm 3 tiếng vì gặp sự cố bất thường. 7 giờ sáng hôm sau mới về đến đơn vị. Ai nấy mệt nhoài vì căng thẳng và lo âu. Một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, không có chuyện gì xảy ra với cả đơn vị. Theo kết quả thăm dò của trinh sát trung đoàn cũng như trinh sát tiểu đoàn, thì toán địch kia không phát hiện được điều gì về địa bàn hoạt động của ta. Có lẽ chúng chỉ thăm dò dọc theo con suối xem có phát hiện ra bếp anh nuôi hay kho tàng gì của ta mà thôi. Ở chiến trường là thế đấy, hạt cơm đưa vào trong miệng có vị mặn của giọt mồ hôi người nông dân, có mùi ẩm mốc của năm tháng trong kho, có mùi tanh tanh mặn mặn của máu người chiến sĩ. Nay ngồi viết lại những trang này, lòng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Bất giác tôi nhớ câu ca dao cổ: "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần." Chương 8: Giữ chốt 601B. cách thị xã Kon Tum 17 km về phía bắc, nằm sát đường quốc lộ 14, là một chốt điểm quân sự có vị trí đặc biệt quan trọng đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Với một địa hình mà bình độ không cao lắm và với độ cao 600 mét so với mực nước biển, thì nơi đây quả là một chốt điểm quân sự khá lý tưởng. Chốt giữ điểm cao này, chúng có thể khống chế được phần lớn thị xã Kon Tum và cả một vùng rộng lớn gồm Đắc Tô, Tân Cảnh, Diên Bình và Võ Định. Tại đây, chúng bố trí một trận địa pháo, một đại đội xe tăng giải đều trên hai mỏm đồi hình yên ngựa. Phía bắc có thêm đồn bảo an Hà Mòn do tiểu đoàn bảo an số 23 đóng giữ, có xe thiết giáp tăng cường. Phía nam có sở chỉ huy lữ dù số 3 và các trận địa pháo lớn, xe tăng, xe bọc thép chốt giữ. Ngoài ra còn có các trận địa pháo ở bãi ủi Non Nước, đồn bảo an ở Con Trang Cờ La bảo vệ. Nắm rõ được tầm quan trọng của chốt 601, ta quyết tâm đánh chiếm điểm cao này. Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, ngày 10 và 11 tháng 4 năm 1972, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, ta đã dứt điểm được chốt điểm quân sự này. Chiến thắng 601, ta tiêu diệt một chi đội xe thiết giáp, một đoàn xe tăng, phá hủy 28 xe quân sự. Trong đó có 14 xe tăng M113, 14 xe vận tải GMC, đánh thiệt hại một đại đội dù và sở chỉ huy lữ dù 3, diệt hơn 130 tên địch. Tiêu diệt một đại đội bảo an, đánh thiệt hại nặng trận địa súng cối, phá hủy 2 khẩu cối 106,7 ly, thu hơn 15 súng các loại, phá hủy hơn 72 tấn hàng. Số liệu ghi trên di tích chiến thắng 601 tạo đà cho chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh ngay sau đó, ngày 24 tháng 4 năm 1972. Chúng tôi không có được vinh dự tham gia trận đánh lớn đó, bởi vì tháng 8 năm 1972, chúng tôi mới hành quân vào tới Kon Tum. Nhưng việc làm chủ được những địa danh đó đâu phải cứ thế là xong. Địch thì tìm cách tái chiếm, ta kiên quyết bảo vệ bằng được. Cho nên, việc giữ vững chốt và đánh giải tỏa quân địch nóng ra chiếm địa bàn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Cũng tại vị trí này, bước sang năm 1973, nhất là từ sau khi ký kết Hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 1973, ta và địch giằng co nhau từng tấc đất, giành giật nhau từng quả đồi, tranh nhau từng con suối cạn. Để bảo vệ điểm cao này, ta bố trí chốt giữ những điểm cao xung quanh trong phạm vi 1 km². Đại đội 5, tiểu đoàn 8 của chúng tôi có nhiệm vụ chốt giữ điểm cao 601B, ngày ấy thường gọi là đồi tròn, cách điểm cao 601 mà ta đã chiến thắng non 1 km theo đường chim bay. Những ngày giữ chốt này quả là gian nan. Trước khi ra chốt giữ, đại đội phó Nhỡ quê Hà Tây quán triệt tinh thần. Chốt 601 là cửa ngõ phía bắc của thị xã Kon Tum, ta đã giành được. Nay nhiệm vụ của chúng ta nói riêng và các đại đội khác nói chung là phải chốt giữ, quyết không cho chúng tái chiếm. Kế hoạch là sẽ chốt giữ lâu dài, 1 tháng, 2 tháng chưa biết chừng. Vấn đề quan trọng là tuyệt đối bí mật nơi đóng quân, cứ 3 người 1 hầm, yêu cầu ngụy trang cẩn thận. 5 giờ chiều chúng tôi bắt đầu lên đường. Mọi ba lô đồ đoàn để lại tuyến sau, mỗi người chỉ mang theo 1 bộ quần áo, 1 bi đông nước, 1 khăn mặt. Còn lại, súng đạn, xẻng cuốc, mỗi người đảm bảo đúng cơ số đạn đã quy định và số gỗ làm hầm đã được chuẩn bị từ trước. Tôi, Thành quê Hà Nam và Hưng quê Hòa Bình là một tổ. Tôi vốn nhỏ con hơn, nên ngoài súng đạn ra không phải vác xà hầm. Xà để làm nóc hầm là một khúc gỗ dài 3 mét, đường kính 15 phân hoặc hơn, tùy theo càng to càng chắc. Hưng to con hơn nên làm nhiệm vụ này. Tôi và Thành mỗi người 1 bó gỗ dùng để làm kèo, mỗi bó có từ 15 đến 20 khúc gỗ bằng cổ tay, dài chừng 1m20. Như vậy, trên vai chúng tôi, trọng lượng mỗi người phải mang theo ước chừng suýt soát 40 kg. Nặng đấy,

cũng không phải đạn pháo, hình như tiếng nổ của một khẩu cối cá nhân của địch. Súng ga răng thì phải, nổ rất gần nơi chúng tôi đang chốt giữ. Linh tính chúng tôi biết rằng tổ tuần tra của chúng tôi đã gặp địch, bởi vì chỉ nghe thấy mấy tiếng AK đáp trả, rồi sau đó im bặt. Điều phán đoán của chúng tôi quả không sai. Chừng 5 phút sau, đại đội thông báo tổ tuần tra của ta đã gặp địch, một đồng chí đã hy sinh, đồng chí Nguyễn Văn Hoa, quê ở thị xã Bắc Ninh. Lập tức, đại đội yêu cầu hầm tôi gồm 3 người và 2 người cùng đi tuần tra với Hoa, nhanh chóng ra lấy xác tử sĩ, đề phòng để lâu địch sẽ cài bẫy. Một hình thức mà kể cả ta và địch thường làm là gài quả lựu đạn đã rút chốt giấu dưới xác người chết. Nếu đồng đội ra lấy xác, lựu đạn sẽ nổ và vài mạng người nữa sẽ đi theo.